Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là hàng loạt điểm đáng ngờ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vân Tử Y đã nghi ngờ Diệp Mặc, tuy nhiên sau khi kiểm tra linh căn thì lại thấy Diệp Mặc không có thiên phú cao để tu luyện cổ võ. Và câu chuyện quay trở lại với trận quyết đấu giữa Lưu Lỗi và người của bên phía Thượng Thanh Sơn Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem trận đấu diễn ra như thế nào. Bắt đầu quyết đấu, trọng tài của trận đấu là một gã tuần vệ có tu vi huyền cấp. Những tuần vệ này thông thường đều phụ trách trị an và tranh chấp ở trên thuyền. Khi mà tranh chấp không giải quyết được thì đôi bên sẽ lên đài quyết đấu. Như vậy lúc này tên tuần vệ sẽ đảm nhiệm luôn chức vị trọng tài. Nói là trọng tài nhưng kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ là nói một câu bắt đầu là xong. Còn về quá trình quyết đấu họ sẽ không quan tâm. Bất kể là anh dùng biện pháp gì để giết chết đối phương thì đều coi như anh thắng. Ở đây chỉ có sống và chết chứ không có phạm vi hay là vi phạm quy tắc gì hay không. Tư Mã Bình nghe thấy trọng tài nói bắt đầu liền cười đèo rút trường kiếm bên hông ra. Dựa vào tu vi của Tư Mã Bình hiện giờ thì bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào huyền cấp. Đối phó với một tên huyền cấp, hoàng cấp trung kỳ thì có gì phải lo lắng. Nếu bây giờ anh gọi tôi ba tiếng ông nội, sau đó chui qua háng tôi sẽ nhẹ tay. Tư Mã Bình cười ha hả, nói tới đây liền dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Đương nhiên thì anh vẫn phải nộp mạng cho tôi. Đồ ngu ngốc, còn mạng sống rồi hãy nói linh tinh. Lưu Lỗi không đợi mình nói hết những lời này, loan đao trong tay đã mang theo một đạo đao quang, chém thẳng về giữa trán của Tư Mã Bình. Không ngờ lại dám tấn công. Cái miệng của Tư Mã Bình lộ ra một nụ cười độc ác, tuy nhiên hàm răng độc ác của Tư Mã Bình lập tức cứng lại. Tốc độ một đao kia của Lưu Lỗi là quá nhanh, đây căn bản không phải tốc độ của võ giả hoàng cấp có thể đạt tới. Giống như mình vừa nhìn thấy động tác của anh ta chém đao xuống thì đao đã tới trước chán. Trong lòng Tư Mã Bình khẳng định, không có nội khí huyền cấp thì không thể xuất ra một đao nhanh như vậy, đến anh ta cũng không thể nào chém ra một đao nhanh như thế. Tư Mã Bình lập tức hồn bay phách lạc. Nếu anh ta sớm biết Lưu Lỗi là tu vi huyền cấp thì sẽ không khinh địch như vậy, nhưng anh ta cũng không ngờ tu vi của Lưu Lỗi lại cao hơn anh ta. Chỉ trong nháy mắt Tư Mã Bình liền toát mồ hôi lạnh, anh ta chỉ kịp giơ trường kiếm trong tay vội vàng ngăn cản một chút. Keng, loan đao trong tay Lưu Lỗi dường như không có điểm dừng, vẫn cứ thế mà chém thẳng về phía trước. Đây không phải là chiêu thức đặc sắc gì, cũng không có bất kỳ một điểm biến hóa nào, nó chỉ đơn giản là một nhát chém bình thường mà thôi. Nhưng nhát chém này lại mang theo tốc độ mà Tư Mã Bình không hề nghĩ tới, đến trường kiếm của anh ta cũng không thể ngăn cản. Khi trường kiếm trong tay chợt nhẹ đi, Tư Mã Bình lập tức biết anh ta thế là tiêu rồi. Trong quyết đấu thì bất kỳ một lỗi lầm nào cũng đều có thể khiến bản thân chết thảm, mà anh ta lại phạm tới những ba sai lầm chí mạng. Sai lầm đầu tiên chính là anh ta không tìm hiểu kỹ tu vi của đối thủ, thậm chí cho rằng đối thủ căn bản không bằng mình. Sai lầm thứ hai là khinh địch. Hơn nữa còn khinh thường một đối thủ có tu vi cao hơn mình để cho đối phương xuất thủ trước chém một đao về phía mình. Nếu như hai sai lầm này vẫn không chí mạng thì sai lầm thứ ba chính là anh ta không ngờ loan đao trong tay đối phủ là một kiện vũ khí cực phẩm tương đương với pháp khí, trường kiếm của anh ta thậm chí không thể ngăn cản dù chỉ một chút. Tư Mã Bình cảm thấy trên trán chợt lạnh, một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Anh ta không ngờ lại thua mà còn thua chỉ bởi một chiêu. Nếu như là bình thường thua thì thôi, nhưng bây giờ cái mạng của anh ta cũng không giữ được. Một màn đen u ám bao vây lấy anh ta, cảm giác cuối cùng của Tư Mã Bình chính là lồng ngực bị một uy lực mạnh mẽ đá trúng, sau đó cả người bay lên, lúc này vết máu trên trán anh ta mới rơi xuống, từ trên boong tàu rơi thẳng xuống biển. Từ khi Tư Mã Bình bị Lưu Lỗi một đao giết chết đến khi hắn bị Lưu Lỗi đạp một cước bay xuống biển, quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian tích tắc mà thôi, rất nhiều người thậm chí đến câu hoan hô, Tư Mã Bình còn chưa nói xong thì cuộc chiến đã kết thúc. Một sự xoay chuyển quá lớn khiến tất cả mọi người đây đều trở nên im lặng. Tuyên truyền rầm rộ mất mấy ngày nhưng cuối cùng trận quyết đấu đã kết thúc chỉ trong tích tắc. Sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Nếu như nói Lưu Lỗi thua thì mọi người đều cho rằng đó là đương nhiên. Nhưng người thua lại chính là Tư Mã Bình của Thượng Thanh Sơn. Anh ta chẳng những thua mà còn thua thảm hại. Cái này làm sao có thể? Tuyên thừa hồn bay phách lạc thì thào một câu. Nhưng một câu hét lớn của Lưu Lỗi khiến anh ta run bắn lên. Tuyên thừa, bây giờ đến lượt mày. Vừa rồi trước mặt mọi người mày đã nói sẽ quyết đấu với tao. Lưu Lỗi tao đây chờ mày lên. Mày là đệ tử của Thượng Thanh Sơn. Đừng để người khác cho rằng mày là con rùa rụt cổ. Ồn ào. Bầu không khí ở đây nhờ có tiếng quát của Lưu Lỗi mà lại nóng lên. Tư Mã Bình của Thượng Thanh Sơn hóa ra chỉ là một cây gối thêu hoa. Chỉ nhìn được mà dùng không được. Nói thì rõ là hoành tá tràng nhưng khi thực sự sắp rơi xuống thì lại sợ co rúm vào. Thượng Thanh Sơn đã là cái gì? Đến đệ tử của Thục Sơn nhìn thấy Lưu Lỗi thì sắc mặt cũng khác rồi. Vừa xong Lưu Lỗi dùng một chiêu giết chết Từ Mã Bình, mặc dù chiêu này có vẻ như đánh lén nhưng đó vẫn là một chiêu là giết địch. Cái này vẫn chưa nhằm nhò gì, sau cùng Lưu Lỗi còn đá Từ Mã Bình văng xuống biển. Lưu Lỗi lại lần nữa khiêu chiến Phiên Thừa, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phiên Thừa, những chàng vỗ tay luôn chỉ dành cho người chiến thắng, còn về chuyện Từ Mã Bình vừa nãy đã không còn ai nhớ tới. Phiên Thừa sắc mặt tái nhợt nhìn Lưu Lỗi, bỗng nhiên cảm thấy chân mình run lên, thấy mọi người chung quanh đều nhìn mình chằm chằm, y bỗng nhiên la lớn. Lưu Lỗi, anh đánh lén, còn gì là anh hùng hảo hán chứ? Nếu như anh mà không đánh lén thì làm sao có thể đánh được anh Tư Mã? Lưu Lỗi đột nhiên cười ha hả. Ừ đấy, tao đánh lén đấy, mày làm gì được tao? Mày đi mà cáo tội trái quy tắc của tao đi. Mày cắn được tao chắc, giờ là lúc quyết đấu giữa chúng ta. Ông nội cho mày cơ hội để đánh lén đấy, mày đến đây đi, đừng có nhút nhát như chuột. Câu nói của Phiên Thừa lập tức khiến tất cả mọi người đều châm chọc và cười nhạo. Trên đài quyết đấu đừng nói thế đánh lén, cho dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần giết được đối thủ thì sẽ là người chiến thắng. Đơn giản không có từ đánh lén, chỉ là Phiên Thừa đã sợ teo giái lại rồi. Cái đồ nhát gan, cút đi, đồ rác rưởi. Sự châm chọc và cười nhạo rộ lên, nhưng sắc mặt của Phiên Thừa càng ngày càng tái. Y biết cứ cho là Lưu Lỗi chơi xấu đi chăng nữa thì mình lên đài chắc chắn là chết. Tư Mã Bình dùng kiếm cản lại, thậm chí đến loan đao của Lưu Lỗi trong chốc lát cũng không thể kéo dài. Y mà bước lên chính là tìm cái chết. Lưu Lỗi chắc chắn không phải là hạng người làm nửa vời. Vừa nghĩ tới đó thôi mà Phiên Thừa đã toàn thân run lên, mồ hôi lạnh từng dòng chảy xuống. Phiên Thừa, mày đã không dám bước lên thì đừng trách tao xuống giết mày. Tiếng cười lạnh lùng của Lưu Lỗi vọng tới, Phiên Thừa hồn bay phách lạc. Quyết đấu y đương nhiên là biết. Đối phương đưa ra đề nghị quyết đấu thì có thể không đồng ý, nhưng một khi đã đồng ý rồi thì không chết không dừng, trừ phi đối phương chủ động tha cho. Vì rồi, y còn sợ người khác không biết, còn chủ động khoanh tay lớn tiếng. Giờ thì ai cũng biết y phải quyết đấu với Lưu Lỗi, cho dù y không dám bước lên thì Lưu Lỗi cũng có thể xuống để giết y. Hơn nữa mọi người chung quanh còn không được phép can thiệp. Vì Phiên Thừa không dám lên đài chịu chết cho nên một số người lại bắt đầu chế giễu y. Ngay cả người của Thượng Thanh Sơn cũng không có chút biểu hiện gì, đều nhường lối cho Phiên Thừa. Người cùng môn phái cũng chấp nhận khiêu chiến của người khác, giờ lại không dám lên đài quyết đấu thì thật quá mất mặt. Phiên Thừa chịu đựng không nổi, bỗng giống như bị điên mà xông lên lôi đài. Trong tay y cầm thanh kiếm dài đâm thẳng về phía Lưu Lỗi mà chém loạn xạ, chẳng có gì đáng nói. Lưu Lỗi lắc đầu chỉ nghiêng nhẹ người đã tránh được đường kiếm rồi trả lại một đao. Phiên Thừa dường như được giải thoát ngã gục trên lôi đài. Lưu Lỗi cảm thấy hai trận quyết đấu này chẳng có tính khiêu chiến gì cả. Sớm biết như thế này thì anh ta đã chẳng đột phá, à chả đột nhiên tập kích cái tên Tư Mã Bình kia, ít nhất cũng có thể nhìn xem Tư Mã Bình kia có bản lĩnh gì. Trước trận đấu chả có ai nghĩ tới kết cục của trận đấu lại có kết quả như thế, ngay cả Diệp Mặc cũng không ngờ tới, tên Tư Mã Bình kia đúng là không chịu nổi một đòn. Hết néo nhiệt thì mọi người cũng bắt đầu tản đi, người chủ trì trận đấu này thắng lớn, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp nhưng mà người cược Lưu Lỗi thắng thì lại quá ít. Từ một ngóc ngách một người đàn ông trung niên lầu bầu nói, Lưu Lỗi là người mà mình khảo nghiệm, nó rõ ràng chỉ có tu vi hoàng cấp trung kỳ đỉnh, làm sao đột nhiên lại bộc phát ra tu vi huyền cấp, lẽ nào là nó giấu tài, hay là trên thuyền này gặp phải kỳ ngộ gì chăng? Lưu Lỗi thắng trận đấu đồng nghĩa với việc anh ta thắng được rất nhiều tiền, trong lòng vô cùng hả hê. Anh ta đang nghĩ tới việc đi tìm Diệp Mặc thì bị một người của Thục Sơn phái chặn lại, nói có trưởng lão của phái Thục Sơn muốn gặp anh ta. Diệp Mặc nhìn Lưu Lỗi rời khỏi, biết là sau trận đấu này Lưu Lỗi ít nhất có thể làm đệ tử trong môn phái, đệ tử nội môn của môn phái bậc 2 của ẩn môn thì địa vị cũng không tồi. Cái gì? Em nói tên Lưu Lỗi của Thục Sơn phái thắng rồi ư? Tư Mã Bình là hoàng cấp đỉnh phong, còn tên Lưu Lỗi kia chỉ là tu vi hoàng cấp trung kỳ, anh ta làm sao mà thắng được? Vân Tử Y nghe Tiểu Linh nói liền kinh ngạc đứng lên. Với hạng người như Vân Tử Y thì thi đấu giữa Lưu Lỗi và Tư Mã Bình không đáng để nàng xem. Nhưng với cương vị là người phụ trách của thần thương hội thì nàng vẫn biết ai thắng ai thua. Nhưng thực tế và những gì nàng dự đoán hoàn toàn trái ngược, kết quả này thực sự là vượt xa so với dự liệu của nàng. Tiểu thư, cái tên Lưu Lỗi kia chẳng những thắng Tư Mã Bình mà còn một chiêu đánh chết. Nghe nói Tư Mã Bình đến cả cơ hội phản kháng cũng không có. Sau đó một đệ tử khác của Thục Sơn phái là Phiên Thừa lên quyết đấu với Lưu Lỗi cũng bị một chiêu đánh chết. Cô gái mặc váy xanh thành thật trả lời. Vân Tử Y nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng. Lẽ nào là tình báo của chúng ta nhầm lẫn sao? Lưu Lỗi thực chất không phải là người luyện võ hoàng cấp mà đã đạt đến huyền cấp. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì làm sao có thể như vậy được? Tất cả những người luyện võ huyền cấp từ 30 tuổi trở xuống thì đều có danh sách cả. Nếu Lưu Lỗi là người luyện võ từ 30 tuổi trở xuống đã được tới huyền cấp, thì cô đã sớm lôi kéo Lưu Lỗi rồi. Không đúng, hôm qua Mạc Ảnh đã tới phòng của Lưu Lỗi, sau đó mới tới chỗ của mình. Lẽ nào chuyện này có liên quan tới Mạc Ảnh, hay là mình vẫn chưa nhìn thấu hắn? Nhưng cứ coi như mình chưa nhìn thấu hắn đi nữa thì hắn cũng không thể khiến Lưu Lỗi trở nên lợi hại như vậy chỉ trong vòng một đêm. Vân Tử Y lắc đầu nói, Tiểu Linh, cô đi dò hỏi một chút về Lưu Lỗi của Thục Sơn kiếm phái, xem rốt cuộc anh ta là như thế nào. Thông tin về Lưu Lỗi nhanh chóng được truyền đi, hóa ra Lưu Lỗi đã từng có một gốc liễu thanh la, bên trên còn có hai bông hoa nhỏ. Lưu Lỗi vốn dĩ là định đợi khi đạt tới hoàng cấp thì sẽ dùng một bông để tấn cấp huyền cấp, sau khi luyện xong huyền cấp đỉnh phong thì sẽ tiếp tục lấy thêm một bông nữa để tấn cấp lên địa cấp. Nhưng mà kế hoạch vạch ra lại không bằng sự tình biến hóa, vì lời thách đấu của Tư Mã Bình, anh ta đành phải dùng cùng một lúc cả hai bông, chỉ sau vài ngày liền từ giai đoạn giữa của hoàng cấp và lên luôn tới giai đoạn đầu của huyền cấp. Vì Lưu Lỗi đã thăng cấp tới huyền cấp, hơn nữa anh ta còn chưa tới 30 tuổi, cho nên bây giờ đã trở thành đệ tử chính thức của Thục Sơn kiếm phái. Không ngờ là Liễu Thanh La, chẳng trách anh ta có thể thăng lên huyền cấp, đó chính là dược liệu để thăng lên địa cấp, thật là đáng tiếc. Vận khí của anh ta cũng tốt thật, Liễu Thanh La rất khó tìm. Vân Tử Y nghe được tin về Lưu Lỗi mà tự nhủ. Lúc này, trên thuyền các thủ lĩnh của ẩn môn đều đã tụ tập đông đủ. Mặc dù nói các nhân vật chủ chốt của ẩn môn thực ra vẫn là vài môn phái hạng nhất hoặc là các môn phái nhất đẳng, còn có cả môn phái nhị đẳng. Chuyện mà bọn họ thương lượng tất nhiên không phải là chuyện của Lưu Lỗi. Mặc dù hiện tượng Lưu Lỗi cũng gây nên sóng gió, nhưng vì cấp bậc của anh ta còn quá thấp, cho nên chưa có ảnh hưởng tới nội tình của những ẩn môn này. Họ tụ tập lại là vì chuyện của Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường. Tuy nói những ồn ào của hai môn phái là Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường, không phải môn phái nào liên quan tới môn phái nào cả, nhưng hai môn phái này lại có mối giao hảo tốt với nhiều môn phái khác. Song Tử Kiếm Môn thì có đông đảo nữ tử xinh đẹp, hơn nữa những đệ tử này đều biết pháp quyết song tư. Một khi bọn họ cùng nam giới luyện song tư pháp quyết này, không những không ảnh hưởng tới việc tu luyện của nam giới, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Do vậy mà rất nhiều nam giới của các môn phái lấy đệ tử của Song Tu Kiếm Môn để làm vợ, tăng lên tốc độ tu luyện, cho nên Song Tử Kiếm Môn có rất nhiều đồng minh. Thế nhưng Đoán Khí Đường thì lại càng có nhiều ủng hộ của các môn phái hơn, vì binh khí và pháp khí của Đoán Khí Đường đều là hạng nhất. Đa số ẩn môn đều mua binh khí và pháp khí của Đoán Khí Đường, cho nên số môn phái có quan hệ tốt với Đoán Khí Đường thì cũng rất đông. Một khi Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường đánh nhau thì liên lụy rất lớn, thậm chí nhiều môn phái khác cũng bị dính líu vào, đều là đặc biệt những môn phái nhất đẳng và siêu đẳng. Họ không hy vọng sự việc này sẽ xảy ra. Chính vì vậy mà sau khi Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường phát sinh mâu thuẫn ở đấu giá hội, các môn phái nhất đẳng và môn phái siêu đẳng đều cố gắng hòa giải. Chính vì vậy, tuy trưởng môn Kỳ Hữu Tân của Song Tử Kiếm Môn và Vạn Hậu Đức của Đoán Khí Đường không ưa gì nhau, nhưng sau nhiều ngày cũng coi như có thể khống chế được sự kích động của mình, không làm ra xung đột gì lớn. Quan trọng là bọn họ đã phát hiện ra trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vì mọi người đều biết hội tụ lần này vì vấn đề gì, thế nên khắp nơi trong hội trường đều bàn chuyện. Lúc đầu Kỳ Hữu Tân còn bình tĩnh, nhưng khi người khác bàn tán, lại nghĩ tới cái chết thảm của con mình, Kỳ Hữu Tân dường như không kiềm chế được mình. Gã ta nhìn chằm chằm vào phó đường chủ Hạ Trọng Viêm và Vạn Hậu Đức của Đoán Khí Đường. Không đợi Kỳ Hữu Tân và Vạn Hậu Đức của Đoán Khí Đường xảy ra tranh chấp, thì một ông lão gầy gò của Thái Ất Môn đã đứng dậy nói, Kỳ trưởng môn, ông an tâm đi, chuyện này tôi cùng với anh Lăng của Côn Càn đã tính đi tính lại kỹ lưỡng, hơn nữa Gia Nhàn sư tỷ của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng cho rằng việc này có điểm kỳ lạ, vì nguyên nhân này cho nên hôm nay mới mời mọi người họp ở đây. Một người tên là Trương Trường Văn là trưởng lão cấp tiên thiên của Thái Ất Môn mở miệng, căn bản những người ngồi đây cũng cần giữ chút thể diện, cho nên lúc đầu còn bàn bạc sôi nổi, sau đó lập tức yên tĩnh luôn. Thấy mọi người đã yên lặng lại, ông mới nói, sau khi phân tích chúng ta có 10 điều nghi vấn lớn. Thứ nhất, cái tên râu rậm rõ ràng biết hắn mua đồ thì sẽ có người theo dõi, hắn còn nghênh ngang ngồi xe ngựa đi ra ngoài, đây chẳng khác nào là dụ người khác bám theo. Thứ hai, sau đó tên râu rậm và đồng bọn không còn tung tích. Thứ ba, Ngụy Ngọ rõ ràng là muốn bỏ trốn, nhưng vì sao còn ở ngoại thành Hàng Thủy mua một bộ võ phục, cái này chẳng khác nào là cố ý tiết lộ tung tích, nếu nói là hắn cố ý bày ra mê trận thì làm vậy cũng hơi quá. Thứ tư, nếu quả thực phó đường chủ Hạ làm ra, ông ta đã có được món đồ vô cùng quý giá rồi, mà còn bị thương thì không nên quay lại thành Hàng Thủy. Đương nhiên đáng nghi nhất vẫn là điều thứ năm, trưởng lão Mẫn Chí Phong của Song Tử Kiếm Tông, mặc dù bị thương nhưng đã chết trước ở dưới kiếm, sau đó mới là vết cắt của đao. Tôi nghĩ chỉ cần không phải là ngu đần thì Ngụy Ngọ không thể nào cố ý làm hiện trường giả là do hắn giết chết trưởng lão Mẫn Chí Phong được, chuyện này là không có khả năng. Sau khi nghe xong lời phân tích của Trương trưởng lão Thái Ất Môn, mọi người đang ngồi đây đều âm thầm kinh hãi. Nếu điều mà Trương trưởng lão nói là sự thật, như vậy trong chuyện này nhất định là có người hãm hại. Có trách Kỳ Hữu Tân có thể nhịn được đau khổ không tìm Hạ Trọng Viêm liều mạng, có thể gây tổn thương cho Hạ Phó Đường Chủ, còn có thể giết chết Mẫn trưởng lão, sau đó còn có thể vu oan hãm hại, thậm chí mang theo Ngụy Ngọ đi Hàng Thủy Thành một chuyến rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Người này... Một vị trưởng lão đang ngồi kinh ngạc nói nửa câu đầu thì không nói tiếp được nữa. Tuy rằng ta không nói được nhưng người đang ngồi đây đều hiểu ý tứ của ông ta. Ý tứ của ông ta là người này quá nghịch thiên, có thể làm được những chuyện này ngoại trừ cao thủ tiên thiên trung kỳ trở lên, người thường tuyệt đối không làm được. Hơn nữa người này giết người xong còn bố trí nhiều nghi hoặc như vậy, dành thời gian cho hắn chạy trốn, tức là nói người này làm xong chuyện cũng không hề bị thương. Hơn nữa, Lăng Vô Thủy nói xong hai chữ này dừng lại một chút, lại nhìn bốn phía chung quanh mới chậm rãi nói. Tôi phát hiện một điểm đáng ngờ, điểm này mới khẳng định là Mẫn trưởng lão đúng là bị người ta hãm hại, thậm chí người hãm hại Mẫn trưởng lão là còn là người đến từ bên ngoài. Cái gì? Nghe xong lời nói của Lăng Vô Thủy, mọi người đang ngồi gần như đều kinh ngạc đứng lên. Có thể ngồi chỗ này thì đương nhiên biết cái gì gọi là bên ngoài. Đất Thần Châu, tương truyền là thế giới tu luyện mà thời thượng cổ, dùng thủ đoạn thông thiên để cách ly ra mà thôi. Mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng thời gian lâu dài liền biến thành sự thật. Thế giới tu luyện này bởi vì trôi qua rất lâu rồi, hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện cổ võ bình thường. Nhưng cho dù là tu luyện cổ võ, tu luyện tới cực hạn cũng khiến người ta kinh sợ. Người tu luyện cao tầng ở tiểu thế giới đương nhiên biết cái gì là bên ngoài. Cho tới nay chỉ có người tiểu thế giới có thể đi ra ngoài, người ở phía ngoài còn chưa thể vào được đây. Hiện tại ý tứ của Lăng Vô Thủy nghĩa là người bên ngoài chẳng những vào được đây, hơn nữa còn có thể giết chết cao thủ tiên thiên, việc này còn chịu nổi sao? Lăng trưởng lão, trong chuyện này không phải là chúng tôi không tin lời ông, chỉ có điều đây cũng khiến người ta nghe hơi giận người một chút. Lại có một người đàn ông đứng lên có chút giật mình nói. Đối với bọn họ mà nói thì một khi người bên ngoài có thể tiến vào đây thì đó là một đại sự. Nghe nói khoa học kỹ thuật phía ngoài phát triển, một quả bom có thể cho nổ tung cả thành phố, cho dù là bọn họ tu luyện cổ võ có lợi hại thì cũng không thể lợi hại hơn bom đạn như thế. Lăng Vô Thủy khoát tay áo, việc này chỉ là phán đoán của tôi thôi. Bởi vì Mẫn trưởng lão trước khi chết để lại một chữ, mà chữ kia chính là một chữ đoán. Người này lưu lại chữ này với mục đích có thể là vì khiến người của chúng ta hoài nghi Mẫn trưởng lão trước khi chết lộ ra tin tức. Nhưng hắn thật không ngờ là Thần Châu, thời điểm chúng ta viết chữ đoán thì hai bên chữ kim đều có hai chấm, mà chữ của hắn viết thì lại không có. Theo như tôi được biết, hiện tại thế giới Hoa Hạ bên ngoài khi viết chữ đoán thì không hề có hai chấm này, cho nên tôi mới hoài nghi đây là do người ở bên ngoài gây ra. Đương nhiên cũng không bài trừ là do người này ở trong chúng ta nhưng lại học tập phương pháp ở bên ngoài, nhưng loại khả năng này là không cao. Tuy nhiên bất luận thế nào, Mẫn trưởng lão thì sẽ không viết như vậy. Kỳ Hữu Tân thấy tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía y gật đầu nói đúng là như vậy. Mẫn trưởng lão và chỗ đất phía dưới người ông ấy chúng ta cũng đã đào lên cùng đặt cả trong quan tài, bởi vì cái chữ kia rất mơ hồ, tôi cũng là mấy ngày trước mới phát hiện ra. Ngày hôm qua tôi nói cho Lăng trưởng lão, nhưng cho dù là vậy Hạ Trọng Viêm cũng không thể giải thích được nghi vấn, bởi vì việc này y cũng có thể nghĩ đến, cũng có thể cố tình làm như vậy. Tuy rằng Kỳ Hữu Tân nhìn đoán khi đường với ánh mắt phẫn hận như cũ, nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra y quả thật đã lý trí rất nhiều, thậm chí trong lòng y đã biết sự tình này hẳn không có quan hệ tới đoán khí đường. Chỉ có điều y nhất thời không tìm thấy đối tượng để báo thù, lúc này mới nhắm vào Hạ Trọng Viêm gắt gao. Diệp Mặc tuyệt đối không thể ngờ được là hắn viết thêm chữ này lại là vẽ rắn thêm chân. Nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ đem thi thể của Mẫn trưởng lão hóa thành tro bụi, cũng giảm đi rất nhiều điểm đáng ngờ như vậy. Nhưng khi đó Diệp Mặc nghĩ chỉ muốn lừa gạt người của Hàng Thủy Thành một thời gian ngắn mà thôi, cho nên hắn không có nghĩ sâu. Trên thực tế thì hắn đã làm được, ít nhất là cho đến hơn 20 ngày sau, đối phương mới phát hiện chuyện này. Nhưng điều mà Diệp Mặc thật không ngờ tới là hắn còn phải ngồi chung một con thuyền với những lão giả này, thậm chí là còn phải ngồi tới tận một tháng. Lúc trước, kim phiếu của cái tên râu rậm kia đều đến từ Ngân hàng Thần Thương, mà chúng ta đã hỏi qua Tử Hoa Tiên Tử ở Ngân hàng Thần Thương, nghe nói hắn cầm một đống vàng thỏi tới để đổi kim phiếu. Chỉ có điều, hắn ở đâu mà lấy ra nhiều vàng như vậy, mà đống vàng đó vận chuyển vào Hàng Thủy Thành như thế nào? Trương Trưởng Văn bổ sung một câu, người này ở Ngân hàng Thần Thương đổi nhiều kim phiếu như vậy, chẳng lẽ Thần Thương Hội không điều tra sao? Thần Thương Hội chỉ chú ý tới việc buôn bán với người khác mà thôi, cho tới bây giờ cũng sẽ không điều tra tình hình của khách hàng. Sự tình này tôi đã hỏi Tử Hoa Tiên Tử rồi. Trương Trưởng Văn lập tức trả lời. Hạ Trọng Viêm, phó đường chủ của đoán khí đường, tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng Vạn Hậu Đức lại nói. Người này đã đánh trọng thương Hạ phó đường chủ của đoán khí đường chúng tôi. lại giết chết Ngụy Bình, thì bất luận hắn là ai, đến từ địa phương nào, đoán khi đường tôi cũng tuyệt không buông tha cho hắn. Một cô gái trung niên của Đô Thiên Phái cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói, không buông tha thì như thế nào, anh có biết hắn là ai hay không? Hơn nữa hắn có thể giết chết cao thủ tiên thiên, nói thế nào thì cũng là một cao thủ tiên thiên, cho dù là vạn đường chủ có gặp hắn thì lại có thể thế nào? Tuy nhiên, tuổi trẻ như vậy mà đã là một cao thủ tiên thiên thì người này cũng thật giỏi. Thấy Vạn Hậu Đức lại sắp tức giận, Lăng Vô Thủy khoát tay nói, ngoại trừ Đỗ Tiền Bối của Đô Thiên Phái, 45 tuổi thăng cấp tiên thiên ra, Thần Châu chúng ta còn chưa có cao thủ tiên thiên nào ngoài 30 tuổi. Người đó có phải cao thủ tiên thiên hay không thì tôi không dám nói, nhưng Mẫn trưởng lão chết là bị đánh lén. Miệng vết thương của ông ấy lại nằm từ phía sau lưng, có thể thấy được người này cho dù có là cao thủ tiên thiên thì tu vi cũng chỉ xem xem với Mẫn trưởng lão mà thôi. Tuy rằng câu nói kế tiếp của Lăng Vô Thủy không nói ra, nhưng tất cả mọi người đều biết đó là vì nể mặt mũi của Song Tử Kiếm Tông, xem ra tu vi của Mẫn trưởng lão không đáng để lo. Gia Nhàn trưởng lão, không biết là đạo trưởng Giai Uẩn của quý phái đã trở về chưa? Mọi người ở đây đều nghĩ hội nghị lần này là chỉ muốn làm tiêu tan hoài nghi của Kỳ Hữu Tân đối với đoán khí đường thôi, thì Lăng Vô Thủy bỗng nhiên hỏi ra một câu trả liên quan. Gia Nhàn lắc đầu nói, vẫn chưa. Lần này môn phái của chúng tôi chẳng những Giai Uẩn sư muội chưa về, hơn nữa còn có một đệ tử giỏi cũng chưa trở về. Nhưng Gia Nhàn sư tỷ, theo tin tức chúng tôi biết được, gần đây ở Thế Tục Quý Môn có người lợi dụng lệnh của Ẩn Môn Đặc Đẳng để lùng bắt một người trẻ tuổi tên là Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô ta thông qua phương pháp điều tra hộ tịch để xử lý, sau đó lại không có hiệu quả, cô ta lại phát ra hình ảnh của Diệp Mặc. Chỗ này của tôi có một bức hình người tên Diệp Mặc, mọi người có thể lấy mỗi người một bức mà xem. Trương Trường Văn tựa như có ý tứ hàm xúc, sau khi nói xong thì phát cho mỗi người một bức hình. Sau khi phát xong ta lại nói, có lẽ thời điểm Gia Nhàn sư tỷ trở về môn phái, Giai Uẩn đạo trưởng cũng đã trở lại. Lần này đệ tử Kỳ Ngọc Lâm của phái Côn Càn cũng mất tích, có lẽ Giai Uẩn trưởng lão có thể biết một phần sự tình trong đó. Cho nên nếu Giai Uẩn trưởng lão đã trở lại thì kính xin Gia Nhàn sư tỷ báo cáo lại cho. Cái gì? Gia Nhàn đạo cô rõ ràng bị tin tức này làm cho chấn kinh một chút. Trưởng lão môn phái mất tích đã trở lại, chính mình cũng không biết, ngược lại người khác lại biết. Giai Uẩn đã trở về thì vì sao không trở về môn phái trước, ngược lại còn ở thành phố của Thế Tục phát lệnh lùng bắt chứ? Gia Nhàn đạo trưởng, không biết hai đệ tử khác của quý môn ra ngoài rèn luyện đã trở về chưa? Người hỏi câu này là một trưởng lão khác của Côn Càn Môn. Vẻ mặt Gia Nhàn hiện vẻ không vui. Việc Giai Uẩn xuất hiện ngày hôm qua bọn họ hoàn toàn không có thông báo cho mình, bây giờ lại đem ra đây nói là có ý gì chứ? Ta lạnh lùng nói, đệ tử của môn phái chúng tôi ra ngoài không cần trưởng lão Côn Càn Môn công quan tâm. Trương Trường Văn cũng biết tính cách của Gia Nhàn là ngoài mềm trong cứng, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng bà sẽ lập tức rút kiếm. Về phần sự tình Gia Uẩn và vài tên đệ tử khác thì vẫn là để phía dưới thương lượng. Vốn y muốn mượn hội nghị lần này, dưới áp lực của phần đông các môn phái khiến Gia Nhàn phải nói ra mục đích mà Gia Uẩn đã phát lệnh truy lùng là gì. Còn có tại sao Gia Uẩn lại trở về, nhưng hiện tại từ vẻ mặt của Gia Nhàn thì xem ra bà ta thực sự không biết chuyện Gia Uẩn đã trở về. Một hội nghị tan rã trong sự bất mãn, nhưng rất nhiều người trong lòng đều đã có nghi vấn, chính là Gia Uẩn tại sao lại trở về, còn có tại sao phải truy lùng một người trẻ tuổi bình thường. Lại nói về Lưu Lỗi, sau cuộc tranh tài đã trở thành đệ tử nội môn của Thục Sơn Kiếm Phái. Sau khi Lưu Lỗi trở thành đệ tử nội môn, còn lập tức có trưởng lão nhận y là đồ đệ. Đệ tử nội môn tu luyện thì áp lực rất lớn, bởi vì vấn đề tư chất tu luyện của bọn họ so với đệ tử nòng cốt phải gian khổ hơn nhiều, cho nên y trở lên trên thuyền muốn đem tất cả thời gian dành cho việc tu luyện, đương nhiên là không có thời gian đến tìm Diệp Mặc, mà Diệp Mặc cũng chẳng đi tìm y. Sau khi Diệp Mặc biết rằng Gia Uẩn không ở trên thuyền, vốn không đi ra ngoài hành động nữa, hắn biết hiện tại ít lộ diện là tốt nhất. Cho nên khi Diệp Mặc trở lại khu vực băng hồ cùng Mục Tiểu Vận mỗi ngày đều bế quan, nói trắng ra là nhốt mình trong phòng không ra. Bởi vì Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận là vợ chồng, hai người họ ở chung phòng không ra ngoài, ngay cả Kỳ Ỷ Lan cũng ngại gõ cửa tìm. Mà Vân Tử Y tuy rằng hoài nghi Diệp Mặc, thậm chí còn tính toán lại tìm hắn một lần, nhưng nhìn thấy cái tấm biển bế quan từ chối tiếp khách kia thì chỉ có thể ngượng ngùng quay về. Cuối cùng thời gian mấy ngày trôi qua, Diệp Mặc lại không biết, bởi vì hắn không đi ra mà đã miễn được rất nhiều chuyện phiền phức. Thời điểm thuyền cập bến, phần đông đệ tử đều rất vui mừng, tuy rằng chiếc thuyền rất lớn nhưng không ai thích một cuộc sống trường kỳ ở trên biển. Sau khi lên bờ, đệ tử các môn phái dưới sự dẫn dắt của trưởng lão nhanh chóng rời thuyền. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đương nhiên đi theo người của băng hồ, rất nhanh rời khỏi bến tàu. Chiếc thuyền thật lớn đảo mắt lại trở nên trống rỗng. Vân Tử Y mang theo Tiểu Linh cáo từ trưởng lão Đô Thiên Phái. Cô ở ẩn môn, còn có việc buôn bán của mình, cho nên mặc dù cô là đệ tử Đô Thiên Phái nhưng cũng không cần phải trở lại môn phái gấp. Tử Y, con chờ một chút. Một vị trưởng lão của Đô Thiên Phái gọi Vân Tử Y lại, sau đó lấy ra một bức họa đưa cho nàng. Người này rất quan trọng, thương hội của các con trải rộng khắp nơi, bảo người ta để ý hắn một chút. À, Vân Tử Y tiếp nhận bức hình mở ra nhìn thoáng qua, lập tức có một loại cảm giác quen thuộc xông lên tận đầu. Vân Tử Y, làm sao vậy? Dường như thấy Vân Tử Y có chút sững sờ, trưởng lão của Đô Thiên Phái liền hỏi một câu. Ồ, không có gì, con chỉ là cảm giác người trên bức hình này thật là trẻ tuổi nha. Sau khi nói xong, Vân Tử Y dường như phát hiện những lời này của nàng không có lý do, lập tức bổ sung một câu. Người này thoạt nhìn rất có khí chất, còn rất đẹp trai và phong độ. Trường lão nghe xong hơi sửng sốt, sau đó cười ha hả. Tử Hoa tiên tử, con nói người này đẹp trai, không biết người thanh niên này sau khi nghe được có thể thụ sủng nhược kinh hay không. Tốt rồi, người này rất quan trọng, có lẽ hắn liên quan đến một việc rất trọng yếu gì đó. Con nhớ kỹ, một khi có tin tức của hắn thì liền lập tức nói cho môn phái, chúng ta phải đi trước. Vâng, khấu trưởng lão. Vân Tử Y vội vàng đáp ứng, sau đó tiễn trưởng lão của môn phái rời đi. Tiểu thư. Sau khi Tiểu Linh nói một câu, Vân Tử Y liền chặn lại. Chúng ta cũng nhanh tới thương hội đi, lần này thời gian đi ra ngoài cũng quá dài rồi. Tuy rằng giọng điệu bình tĩnh nhưng Vân Tử Y trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Cô hiện tại đã nghĩ tới người đàn ông này rất giống Mạc Ảnh. Người khác thì nhìn không ra, không có nghĩa cô nhìn không ra. Lúc trước vì xác nhận Mạc Ảnh có nói dối hay không, cô đã từng nhìn chằm chằm vào mặt của Diệp Mạc rất lâu. Nếu Mạc Ảnh mà không bị hủy hoại dung nhan thì chẳng lẽ thật lán sao? Nếu như là hắn, vì sao trưởng lão lại muốn tìm một người không lịch sự như vậy? Vân Tử Y tuy rằng không thể hỏi trưởng lão trong ẩn môn tại sao tìm kiếm người này, nhưng cô có thể thông qua kênh khác để biết được chuyện đó. Diệp Mặc đặt chân lên địa bàn của ẩn môn thì cảm giác đầu tiên chính là trong chỗ này núi rất nhiều, gần như toàn núi với núi. Hơn nữa nơi này linh khí so với chỗ khác cũng đậm hơn một ít. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới trạng thái lý tưởng của Diệp Mặc, nhưng so với những thành thị ngoài kia thì đậm hơn nhiều. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi theo xe ngựa băng hồ 3-4 ngày tiến vào một mảng núi non cao ngất. Tuy rằng dọc đường đi người ở rất thưa thớt, nhưng Diệp Mặc cũng phát hiện ra một vài chỗ có người tụ tập. Theo lời Kỷ Lan nói thì đó là một ít phường thị, những phường thị đó đại bộ phận đều để phục vụ cho đám người ẩn môn. Bởi vì có rất nhiều người tuy rằng bị ẩn môn nhận vào làm đệ tử ngoại môn, nhưng bởi vì thời gian dài không cách nào thăng cấp, cuối cùng chỉ có thể giạt ra khỏi ẩn môn, trở thành những người làm việc vặt và sản xuất ở gần đó. Có một số người thì rời khỏi ẩn môn, sau đó dần tạo thành một ít phường thị và chỗ ở. Nơi này chính là băng hồ, đất của môn phái chúng ta. Kỷ Lan chỉ vào dãy núi dài phía trước mà nói. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, trong quan điểm của hắn thì nếu là băng hồ đương nhiên là phải có chỗ có hồ mới kêu là băng hồ. Nhưng nơi này không cần nói đến hồ, ngay cả một cái mương nhỏ để tát cá rô cũng không có. Dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc và những đệ tử khác, Kỷ Lan thản nhiên cười nói. Mọi người khẳng định nghĩ đến nơi này không có hồ, vì sao lại gọi là băng hồ chứ gì? Kỳ thực nếu như mọi người từ tên đoán ra, chỉ có thể nói là các người đoán đúng có một nửa. Diệp Mặc thấy Kỷ Lan sau khi về tới băng hồ thì dường như vui vẻ lên rất nhiều. Nhưng đối với việc Kỷ Lan vì sao lại dùng khăn che mặt, Diệp Mặc lại rất rõ. Thần thức của hắn đã quan sát qua, người phụ nữ này bộ dáng rất đẹp nhưng trên mặt lại có một dáng vẻ hốc hác. Có thể nói như nếu mặt mày không hốc hác cô sẽ chẳng kém là mấy so với Tiểu Vận. Nhưng vì mặt mày hốc hác từ hai má cho đến cằm đã trực tiếp phá hủy toàn bộ khuôn mặt cô. Điều này làm cho Diệp Mặc nghĩ tới người thích kinh doanh tên Thẩm Thiên Thiên kia. Cô ta cũng là mặt mày phá tướng cho nên mới thích dùng vải để che mặt. Băng hồ thực ra là có hồ, chỉ cần chúng ta tiến vào trong môn phái là có thể thấy một mảng hồ lớn. Cái hồ kia là nguồn gốc môn phái chúng ta. Hồ nước của băng hồ chúng ta thì rất lạnh, vươn tay, thậm chí nó còn rét hơn cả so với nắm băng. Nhưng có một điểm đó là không bao giờ đóng băng cả, cho nên hồ này mới được gọi là băng hồ. Không phải chỉ cái hồ bị kết băng, mà là chỉ cái hồ không bị kết băng. Kỳ Lan nói đến băng hồ vẻ mặt rất tự hào. Diệp Mặc cảm nhận được nơi này phát ra nhiều linh khí hơn so với bên ngoài, hơn nữa bốn phía núi non vờn quanh, trong lòng hắn thậm chí là nảy ra sự thích thú. Mọi người lại đi chừng 2 tiếng, một mảng màu lục nguyên dã lớn hiện ra trước mặt mọi người. Xung quanh màu lục nguyên dã này cũng đều là núi, mà ở giữa mảnh nguyên dã này có một cái hồ lớn. Diệp Mặc giật mình, đây chẳng lẽ là băng hồ sao? Cái hồ này quá đẹp, không có gió nhưng mặt hồ lại có chút dao động nhỏ, giống như vảy cá vậy, mang theo một ít ánh sáng tự nhiên. Hơn nữa so với hồ Lạc Nguyệt của mình thì nó lớn hơn rất nhiều. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào thì phát hiện thần thức không ngờ lại không cách nào quét xuống đáy hồ. Sau khi Diệp Mặc tiến vào mới phát hiện là ngoại môn đệ tử và nội môn đều phân chia rõ ràng, mỗi bên ở một khu vực riêng. Môn phái băng hồ này không nhỏ, chí ít thì có đến mấy trăm đệ tử, nhưng phần lớn là đệ tử ngoại môn, mà khu vực đệ tử nội môn dường như không nhiều, và phần đệ tử nòng cốt thì lại càng ít hơn. Mục Tiểu Vận là đệ tử nòng cốt cho nên nàng có thể tiến vào trong khu vực trung tâm để tu luyện, nhưng Mục Tiểu Vận không muốn rời bỏ Diệp Mặc, Kỳ Lan cũng chẳng có cách nào. Bởi vì môn quy có hạn, dù tư chất của Mục Tiểu Vận ưu tú như thế nào thì cũng không thể mang người không liên quan tiến vào khu vực trung tâm. Tuy rằng Diệp Mặc là chồng của Mục Tiểu Vận, nhưng đối với môn phái băng hồ này mà nói, Diệp Mặc chính là một người không có quan hệ gì. Cho nên hiện tại Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc vẫn ở tại khu vực đệ tử ngoại môn như cũ. Cũng may là cô còn có thể lựa chọn một chỗ khá yên lặng. Tuy rằng Mục Tiểu Vận tư chất ưu tú, nhưng nếu không giải quyết được quan hệ giữa cô và Diệp Mặc thì Mục Tiểu Vận cũng không cách nào tiếp nhận công pháp của băng hồ. Đối mặt với sự quật cường của Mục Tiểu Vận, phía băng hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Họ đang chờ đợi Mục Tiểu Vận hồi tâm chuyển ý, đồng thời cũng đang vội vàng nghĩ biện pháp. Và ngày sau, bởi vì chuyện này, băng hồ còn cố ý cử hành hội nghị, gần như tất cả tầng lớp trung tâm đều đến. Băng hồ tuy rằng đã là môn phái cấp 3, nhưng đúng như lời họ nói, nội tình vẫn còn. Ngoài trừ Phượng Mỗ là một siêu cấp cao thủ, vẫn còn vài tên địa cấp. Một cô gái trung niên tuổi xấp xỉ với Miêu Lan đứng lên nói, bà ngoại, con nghĩ Mục Tiểu Vận chỉ là tâm tính thiện lương mà thôi, Mạc Ảnh con cũng đã gặp qua, chi bằng chúng ta. Cô gái này nói xong dùng tay vạch một đường, cô là trưởng lão địa cấp của băng hồ, ở băng hồ địa vị cũng gần với bà ngoại và Kỳ Lan. Tuyệt đối không được, là trưởng lão không biết tính cách của Mục Tiểu Vận, nếu chúng ta làm vậy, biện pháp duy nhất chỉ có thể giết Mục Tiểu Vận thôi. Cô ấy đối với chồng mình luôn khăng khăng một mực, không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi ý nghĩ. Tôi nghĩ chúng ta có thể nhận Mạc Ảnh làm đệ tử nòng cốt hay không? Kỳ Lan lời còn chưa hết đã bị bà ngoại cắt ngang, bà chỉ khoát tay áo đã cắt lời của Kỳ Lan, nhưng không phát biểu ý kiến, hiển nhiên loại người như Diệp Mặc thì không cách nào tiến vào đệ tử nòng cốt. Miêu Lan lúc này đứng lên chậm rãi nói, lời của Ỷ Lan nói rất có đạo lý, Mục Tiểu Vận tính cách quả thật chính là như vậy. Hiện tại nhân tài khó được, Mục Tiểu Vận vài năm sau sẽ có tác dụng rất quan trọng với môn phái chúng ta. Hơn nữa Ỷ Lan cũng đã sắp toàn diện tiếp nhận công việc của băng hồ, chính thức quản lý băng hồ, cần có người tài giỏi như Tiểu Vận đến trợ giúp, cho nên chúng ta không thể tùy tiện mà làm ra sự tình chặt đứt đường lui. Bà ngoại, hay thế này, để con đi nói chuyện với Mạc Ảnh, con thấy Mạc Ảnh kia cũng không phải người không hiểu đạo lý, con tin tưởng hắn có thể hiểu được, Kỳ Lan lại nói. Phượng Mỗ gật đầu, sau đó thở dài, cứ làm thế đi. Nghe nói Mạc Ảnh kia bây giờ đang bế quan, chờ sau khi hắn đi ra, cô đi nói chuyện với hắn, tôi cảm giác bệnh tình của mình càng ngày càng nặng. Trọng trách của Ỷ Lan rất lớn, nếu không thể mau chóng để băng hồ có nhiều lực lượng hậu bị, thì ngay cả vị trí môn phái cấp 3, băng hồ chúng ta cũng khó mà giữ vững. Hừ, một tên không có tư chất còn bế quan, thực sự nực cười. Tên trưởng lão kia lên hừ lạnh một tiếng. Diệp Mặc đúng là đang bế quan, nhưng hắn không phải là bế quan tu luyện, mà bế quan để luyện chế đan dược, bởi vì địa linh quả chỉ có một. Phòng ngừa chính mình luyện đan thất bại, hắn cố ý luyện chế ra hơn 10 lọ đan dược khác. 10 ngày sau, thời điểm hắn cảm giác mình đã có thể luyện chế đại bổ nguyên đan, mới lấy địa linh quả ra. Minh Hàm Thảo, Mãn Thiên Tinh, Song Diệp Ma, vân vân. Những dược liệu này Diệp Mặc đều lấy ở núi Bắc Tử, nhưng địa linh quả là thứ không dễ dàng có được, cho nên không thể tùy tiện lãng phí. Tuy rằng bồi nguyên đan so với bồi khí đan thì cao hơn 2 cấp bậc, nhưng Diệp Mặc vốn là đi theo Lạc Ảnh để luyện đan, sau khi sống lại cũng thường xuyên luyện đan, cộng thêm với chuẩn bị lúc ban đầu, cho nên một lò bồi nguyên đan này hắn luyện chế coi như thành công, gặt hái được 12 viên bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan đầy đủ thì phải có 24 viên, Diệp Mặc có thể đạt tới 12 viên cũng rất hài lòng. Sau khi hoàn thành luyện chế đan dược, Diệp Mặc nói với Mục Tiểu Vận một câu, sau đó bắt đầu tấn công vào luyện khí cảnh tầng 6. Ở bên trong, tính toán của Diệp Mặc là sau khi luyện tới tầng 6, hắn cần đi ra ngoài tìm kiếm một ít di tích cổ, xem có thể giúp Mục Tiểu Vận tìm được loại công pháp tu luyện thích hợp hay không. Bồi nguyên đan sau khi vào miệng lập tức hóa thành cốt cốt linh lực, bắt đầu tấn công kinh mạch của Diệp Mặc. Hắn vốn là dừng lại ở luyện khí cảnh tầng 5 đỉnh cao đã lâu, lần này khi mà bồi nguyên đan tấn công, hắn gần như không cần phí sức liền thăng cấp tới luyện khí cảnh tầng 6. Mặc dù chỉ là đỉnh cao tầng 5 thăng lên tầng 6, nhưng Diệp Mặc cảm giác thực lực của mình tăng lên không ít, tin tưởng bản lĩnh bây giờ của hắn nếu gặp đạo cô Giai Uẩn, vừa thăng cấp tiên thiên thì chắc chắn không để cô ta trốn thoát. Cảm nhận một chút chân khí dư thừa trong cơ thể, Diệp Mặc cảm giác thần thức của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn lại một lần đem thần thức thăm dò cái đốm tròn ở trong đan điển kia của mình. Diệp Mặc vốn chỉ muốn thử một chút xem sao, nếu thần thức không quét vào được hắn sẽ thu hồi. Thăng cấp luyện khí cảnh tầng 6 này vốn nằm trong dự liệu của Diệp Mặc, chả có gì đắc ý. Nhưng nếu có thể biết được ba tờ giấy vàng này là vật gì, thì đó mới là cái khiến Diệp Mặc để ý nhất. Cho nên việc thứ nhất sau khi thăng cấp luyện khí cảnh tầng 6 chính là dùng thần thức dò xét trang giấy vàng. Thần thức của Diệp Mặc lại đụng vào cái đốm tròn màu vàng, không ngờ lại không bị bật ra. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ, hóa ra là vào không được do tu vi thần thức của mình quá thấp. Mà lần này thần thức của Diệp Mặc không bị ngăn trở tiến nhập vào đốm tròn màu vàng. Nhưng sau khi thần thức tiến vào thì chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc liền cảm thấy chân khí đan điền và thần thức của mình giống như lần trước, hoàn toàn là bị đốm tròn màu vàng hấp thu, giống như bị cắn nuốt vậy, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả lần trước. Diệp Mặc thầm kêu không ổn, lập tức thu hồi thần thức, nhưng thần trí của hắn và chân khí không ngờ lại biến mất tăm mất tích. Đang lúc Diệp Mặc sắp cho rằng sắp hộc máu ngất đi, hắn dường như nhìn thấy một mảnh thế giới mờ mịt, một luồng tư liệu mãnh liệt căn bản không có trong ý nghĩ của hắn lại trực tiếp rót vào trong đầu. Diệp Mặc thậm chí có thể nghe được một tiếng vang rất nhỏ phát ra từ trong óc của mình, do đó ý thức của hắn trực tiếp bị bật ra khỏi đốm tròn màu vàng của đan điền. Tuy rằng đã bị bắn trực tiếp ra ngoài nhưng Diệp Mặc trong lòng là một trận vui mừng. Suy đoán của mình quả nhiên là đúng, đó là cả một thế giới. Tuy rằng hắn chỉ vào được một lát thì bị đẩy bật ra, nhưng Diệp Mặc lại biết nơi mơ hồ kia chính là thứ nằm trong đốm tròn màu vàng. Mất đi chân khí và thần thức chỉ cần khôi phục một chút là được, hơn nữa hiện tại còn đang khôi phục, nói trắng ra là tu vi của hắn bây giờ còn quá thấp. Có lẽ sau khi tu vi đạt tới một trình độ nhất định, thần thức lại quét vào trong đó thì sẽ không xảy ra hiện tượng này nữa. Diệp Mặc vừa định lấy linh thạch ra để khôi phục chân khí thì bỗng nhiên ngẩn ra. Vừa rồi có một số thông tin dũng mãnh chảy vào trong óc hắn, bây giờ nó đã hoàn toàn hội tụ lại với nhau. Hồng mông sơ phân, vạn khí vĩnh tồn, không mệnh dưỡng thần, tâm thần, thông chân, tư thần luyện dịch, tạo hóa, trì đệ, thất bách, nhị thập cửu trương, bất xá môn. Khúc dạo đầu của khẩu quyết giống như khắc rõ trong đầu Diệp Mặc vậy, vô cùng rõ rét. Sau khi đoạn trước chấm dứt thì vài chữ hồng mông tạo hóa quyết được khắc sâu vào trong đầu. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh hãi, không ngờ là một pháp quyết tu chân. Người khác thì không hiểu ý tứ của mấy đoạn chữ này nhưng Diệp Mặc thì hiểu. Đây chẳng những là một quyển sách pháp quyết tu chân, hơn nữa còn là một bài pháp quyết tu chân có đẳng cấp vô cùng cao, ít nhất thì hắn nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Tuy rằng Diệp Mặc là một tu chân giả thật nhưng hắn ở Lạc Nguyệt thì cũng chỉ là một tu chân giả cấp tép diêu, công pháp tu luyện cũng hết sức bình thường. Diệp Mặc nhìn khẩu quyết tu luyện của quyển sách pháp quyết này một chút. Pháp môn chân khí cô đọng so với lúc trước không biết hùng mạnh hơn bao nhiêu lần, thậm chí không cần trúc cơ hắn cũng có thể đem chân khí ngưng luyện thành chân nguyên. Điều khiến Diệp Mặc càng kinh hãi chính là đây không ngờ là một quyển pháp quyết tu luyện không có thuộc tính. Diệp Mặc cho dù chưa nhìn thấy qua nhưng đã nghe nói qua là pháp quyết tu chân không có thuộc tính là vô cùng quý báu. Trước đây rất lâu ở đại lục Lạc Nguyệt đã xuất hiện một quyển pháp quyết tu luyện không thuộc tính, bởi vì bản pháp quyết kê xuất hiện đã đưa tới sự diệt vong của vô số môn phái, vô số thiên tài cao thủ cũng biến mất, cuối cùng vẫn là bởi vì pháp quyết kia. Chuyện này sau này mới dừng lại. Thế nhưng hắn hiện tại không ngờ lại chiếm được một quyển pháp quyết y như vậy. Chuyện này nếu bị người ở đại lục Lạc Nguyệt biết được thì hắn liền chết không có chỗ chôn. Điều đáng tiếc duy nhất chính là số lượng tư liệu trong bản pháp quyết này chỉ tới trúc cơ. Nói đúng hơn là công pháp sau trúc cơ không có. Có lẽ do tu vi của mình quá kém cho nên không có được nhiều thông tin hơn. Sau khi Diệp Mặc tự nói một câu liền chậm rãi ngồi xuống, chuyện này tới với hắn quá đường đột khiến hắn không thể không suy xét kỹ một chút con đường tu luyện sau này. Khi Diệp Mặc đem toàn bộ đoạn pháp quyết tu chân này đọc lại một lần, tâm tình bình tĩnh lại. Có thể nói pháp quyết tu chân này mới thích hợp nhất cho hắn tu luyện, bởi vì hắn là kẻ có linh căn tám hệ. Nhưng khuyết điểm cũng tồn tại, thứ nhất là công pháp tu luyện này cần có tài nguyên gần như nghịch thiên. Hắn ở địa cầu hoặc là tiểu thế giới phải lấy được những tài nguyên tu luyện này, sau đó tu luyện tới một trình độ nhất định, tương đương với việc là nằm mơ rồi. Thứ hai là tu luyện hồng mông tạo hóa quyết nhất định phải phế bỏ tu vi trước kia của mình. Cái này đối với Diệp Mặc mà nói là một sự khiêu chiến quá lớn, ít nhất thì hắn bây giờ không muốn làm như vậy. Hắn không dễ dàng gì mới tăng được tới luyện khí cảnh tầng 6, nếu như phế bỏ toàn bộ thì cho dù hắn có công pháp tu chân nghịch thiên, nếu như không có tài nguyên mà muốn tu luyện lại tới luyện khí cảnh tầng 6, không biết phải chờ đợi bao lâu. Thứ ba là công pháp này lại chỉ đến trúc cơ kỳ, Diệp Mặc còn không biết sau đó có còn có được gì nữa hay không. Cho dù có thể đạt được gì đó thì cũng phải tu luyện tới trình độ nhất định mới khám phá ra được, nếu chẳng may hắn tu luyện không tới thì phải làm sao đây? Cho dù hắn tu luyện được sau khi tiến vào trong đốm tròn màu vàng thì phải làm gì tiếp nữa? Cuối cùng Diệp Mặc quyết định tạm thời là không có tu luyện hồng mông tạo hóa quyết, hắn nhất định phải có được năng lực tự bảo vệ, nếu không tìm thấy tài nguyên tu luyện thì thà rằng cả đời không tu luyện thứ này. Hồng Mông tạo hóa quyết này vốn không có tiền đồ. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết, hắn không tu luyện công pháp này, nhưng có thể dạy lại cho Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận không có công pháp tu luyện, thì công pháp tu luyện vô thuộc tính này thích hợp với mình, cũng sẽ thích hợp với nàng. Mặc dù là một công pháp tu luyện cần lãng phí nhiều tài nguyên, nhưng có thể vì Mục Tiểu Vận mà tìm được một bộ pháp quyết thích hợp cho việc tu luyện của nàng, thì trong lòng Diệp Mặc là rất vui. Thấy Diệp Mặc đi ra, Mục Tiểu Vận lập tức vui vẻ hùng hục chạy tới. Lần này thời gian Diệp Mặc bế quan có hơi dài, nàng thậm chí đã có chút lo lắng. Tiểu Vận, có phải Kỷ Lan kia lại tìm em hay không? Thần thức của Diệp Mặc đảo qua liền biết Kỷ Lan vừa mới rời đi. Mục Tiểu Vận gật đầu nói, vâng, cô ấy đã tới tìm em mấy lần, nhưng em không đồng ý. Em nói cho cô ấy biết em chỉ muốn ở cùng tướng công chung một chỗ, nhưng hôm nay cô ấy cũng tới tìm anh. Em nói anh đang bế quan cho nên cô ấy bảo ngày mai lại tới. Tiểu Vận, anh đã tìm được công pháp tu luyện cho em, anh sẽ dạy cho em. Sau đó em tu luyện trước, anh phải ra ngoài một chuyến. Em ở nơi này chờ anh về là được. Diệp Mặc vừa nói xong, Mục Tiểu Vận liền khẩn trương lên, cô giơ tay giữ lấy Diệp Mặc. Diệp Lang, anh muốn đi sao? Em muốn ở bên cạnh anh. Diệp Mặc ôm chầm lấy Mục Tiểu Vận dịu dàng nói, em bây giờ ở đây rất an toàn, chúng ta tu luyện đều cần đến tài nguyên, nếu như không có tài nguyên thì cuộc đời chúng ta chỉ có thể như thế này thôi. Tu vi của em hiện tại còn quá thấp, nơi mà anh muốn đi lại có chút nguy hiểm, nếu mang em theo, nó không chừng sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Anh cũng từng nói qua, mục đích anh tới đây chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên tu luyện mà. Diệp Lang, chúng ta có sinh hoạt chung một chỗ như vậy, sau đó cùng nhau sống tới già không phải càng tốt sao? Tại sao lại phải tu luyện? Em cảm thấy em hiện tại rất hạnh phúc. Mục Tiểu Vận từ trong đáy lòng không muốn rời khỏi Diệp Mặc, đây là lần đầu tiên cô đề xuất ý kiến với Diệp Mặc. Diệp Mặc yêu thương vuốt ve mái tóc của Mục Tiểu Vận, thật lâu sau mới lên tiếng. Tiểu Vận, kỳ thực thì anh cũng muốn như vậy, cùng em sống đến già, đó cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng mà khi anh quá yêu thương bọn em rồi, nếu chỉ có mấy chục năm sống bên nhau thì anh cảm thấy là không đủ. Anh muốn vĩnh viễn cùng sống với các em chung một chỗ. Hơn nữa cho dù là chúng ta có thể bình thản cả đời như vậy, nhưng người khác lại không nhất định sẽ để chúng ta bình yên. Nếu như không tu luyện thì 10 Diệp Mặc như anh đã sớm bị người ta giết chết, thậm chí xương cốt cũng không còn. Diệp Lang, rất xin lỗi, nhưng em thực sự không muốn rời khỏi anh. Mục Tiểu Vận biết Diệp Mặc tâm ý đã quyết, hơn nữa chồng nàng nói cũng đúng, bọn họ mà không có thực lực thì sớm đã mất mạng, cô chỉ có thể cúi đầu khóc thút thít. Tiểu Vận, anh sẽ dạy cho em pháp quyết trước, pháp quyết này có tên là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Diệp Mặc lần này lời nói còn chưa hết đã bị Mục Tiểu Vận dùng miệng ngăn lại. Chồng nàng sắp phải rời đi, trong nội tâm của nàng có một loại cảm giác không nỡ mãnh liệt trỗi dậy, đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy. Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thấy Mục Tiểu Vận nhiệt tình cháy rực lên như thế, hắn không thể tưởng tượng được Mục Tiểu Vận vốn dịu dàng lại có thể nhiệt tình như vậy. Cho dù lúc này Diệp Mặc muốn dặn dò Mục Tiểu Vận chuyện gì, hắn sẽ không nói đâu. Y phục trên người của hai người được cởi ra từng cái một. Sau khi Mục Tiểu Vận ôm lấy thân thể tinh trắng trần trụi của Diệp Mặc, cô mới nhớ tới mình rốt cuộc đã làm chuyện gì, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, giống như là cái mông đít khỉ. Đây còn là giữa ban ngày ban mặt nha. Mục Tiểu Vận cho tới bây giờ đều không nghĩ cô sẽ điên cuồng như vậy. Cô là dạng thục nữ, thế nhưng vào thời khắc mà chồng mình sắp đi xa, cô không thể khống chế được nội tâm, kích động. Hoặc là nói cảm giác này không thể gọi là kích động, mà là một loại cảm giác sợ hãi. Cô cảm giác chồng mình một khi rời đi thì cô sẽ mất đi tất cả. Cô thực sự không nghĩ tới chuyện chồng cô sẽ rời đi. Cho nên, để mà tạm biệt thì tối nay có khi phải làm 20 cuốc mất thôi. Thời gian sống cùng với Diệp Mặc đã khiến Mục Tiểu Vận có một loại cảm giác thoải mái vui vẻ trước đây chưa từng có. Diệp Lang đối với cô rất tốt. Cho dù là cô đã gặp qua người chồng tốt nhất thì cũng không làm được. Thời điểm rời khỏi núi Bắc Tử, chồng cô đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô rồi, hoặc là nói người quan trọng duy nhất. Cô từ trong đáy lòng hy vọng chồng cô có thể mang cô đi cùng, cho dù là chết thì ít nhất cũng được cùng chồng chết chung một chỗ. Nhưng sau khi nghe xong lời Diệp Mặc nói thì lại sợ là mình làm phiền tới chồng. Diệp Mặc lau khóe mắt đọng nước của Mục Tiểu Vận, động tác dần ôn nhu. Tại thời khắc này hắn thực sự muốn mang Mục Tiểu Vận đi cùng, nhưng hắn không dám. Trương Độc ở Ngũ Ẩn Sơn thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám cam đoan an toàn. Nếu mang theo Mục Tiểu Vận lại càng thêm nguy hiểm. Tiểu Vận, em hãy tin tưởng anh chỉ là đi tìm dược liệu thôi. Em ở nơi này chờ anh đi, anh nhất định sẽ mang em rời khỏi chốn này. Tâm sự hồi lâu thì không ngờ đã là xế chiều, nhưng Diệp Mặc còn muốn khuyên giải an ủi Mục Tiểu Vận đang nằm trong lồng ngực. Lúc này Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc cũng giống như Lạc Ảnh và Khinh Tuyết vậy, đối với Diệp Mặc mà nói đều là những người hắn không thể sống thiếu. Sắc mặt Mục Tiểu Vận có chút ửng hồng như một con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng Diệp Mặc. Cô tin chồng mình nói sẽ đến đưa cô đi thì khẳng định hắn sẽ đến đưa đi. Diệp Mặc biết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết còn cần có rất nhiều tài nguyên tu luyện, sau khi hắn đem công pháp này dạy lại cho Mục Tiểu Vận thì lại lấy phần lớn đan dược mình đã luyện chế được và linh thạch đưa cho Mục Tiểu Vận, thậm chí ngay cả kim phiếu hắn cũng đưa cho nàng. Bản thân hắn chỉ giữ lại mấy viên bổi nguyên đan và một ít đan dược bình thường, ngoại trừ chú nhân đan không có tác dụng. Cho dù hiện tại Mục Tiểu Vận không dùng được tinh nguyên đan thì Diệp Mặc cũng đưa cho cô mấy viên. Mục Tiểu Vận biết linh thạch quý giá nhưng Diệp Mặc nói là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cần có rất nhiều tài nguyên tu luyện, cô phải tu luyện nhanh một chút mới được. Diệp Lang, nếu như các cô ấy bảo em học tập công pháp băng hồ thì em làm sao đây? Mục Tiểu Vận nghĩ tới việc sau khi Diệp Mặc đi thì cô sẽ phải tiến vào khu vực trung tâm của băng hồ, điều đó cũng có nghĩa là phải thực sự tu luyện công pháp của băng hồ. Diệp Mặc mỉm cười nói, em chỉ cần để ý tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là được. Về phần công pháp của băng hồ thì căn bản không cần tu luyện, em chỉ cần xem qua là được rồi. Đến lúc đó em sẽ dùng chân khí bắt chước chiêu thức của băng hồ, điều này căn bản sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Ồ, Diệp Mặc nói gì thì Mục Tiểu Vận đều gật đầu, trông cô muốn đi, những lời hắn nói cô phải ghi nhớ tất cả. Hai người anh em một hồi thì trời đã tối hẳn, bởi vì ban ngày Mục Tiểu Vận quá mức vất vả, cho nên buổi tối sau khi ăn cơm xong, vừa lên giường liền ngủ mất. Diệp Mặc thì lại không ngủ, hắn cho thêm canh thiết tinh vào phi kiếm của Mục Tiểu Vận, luyện chế lại một chút, sau đó lại luyện chế thêm mấy lọ đan dược để vào nhẫn của Mục Tiểu Vận, lúc này hắn mới yên tâm dừng lại. Hắn cũng không biết lần này mình đi phải mất bao lâu mới có thể trở về, nếu là nửa năm và một năm mà nói thì hắn cũng không muốn Mục Tiểu Vận bởi vì không có đan dược mà tu luyện không tiến triển. Trời đã sáng, Diệp Mặc làm xong điểm tâm, sau đó đi tới bên giường Mục Tiểu Vận đang ngủ, hắn cúi đầu hôn cô một cái nhẹ giọng nói, Tiểu Vận, anh đi đây. Em cố gắng tu luyện, không cần phải tiễn anh. Nhớ rõ, ăn nhiều, ngủ ngon, sau đó là chờ anh trở lại. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời khỏi phòng, thần thức của hắn đã quét thấy Kỳ Lan từ phía xa đang đi tới. Đối với Kỳ Lan này, Diệp Mặc không có bất kỳ lời nào muốn nói, hắn chỉ đạp lên phi kiếm trực tiếp phóng vút lên bầu trời, rời khỏi băng hồ. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng biết Mục Tiểu Vận sớm đã tỉnh lại, chỉ có điều hắn biết là cô không dám đối mặt với tình cảnh khi mình rời đi, nhưng hắn cũng không vạch trần. Mục Tiểu Vận đi chân trần chạy tới cửa nhìn lên không trung, nhưng cô đã không thấy phi kiếm đâu nữa. Cô không cách nào kiềm chế được nước mắt của mình. Tối hôm qua thì sau nửa đêm cô đã tỉnh dậy, cô rất muốn là Diệp Mặc sẽ lên giường ôm cô ngủ. Nhưng cô biết những việc Diệp Mặc làm đều là vì hắn cho rằng đó là việc quan trọng, cần thiết phải làm. Trên thực tế sau nửa đêm, khi Diệp Mặc luyện đan cô không ngủ vẫn nhìn hắn, thì bởi vì ở cùng một chỗ với Mục Tiểu Vận cho nên khi Diệp Mặc luyện đan dược rất tập trung tinh thần, không có nhận ra cô đã sớm tỉnh lại. Tuy nhiên sau khi hắn luyện đan xong thì lập tức biết là cô đã tỉnh. Tiểu Vận, em ra đây. Sáng sớm Kỳ Lan đã tới, hôm nay cô rất muốn khuyên Diệp Mặc một chút, để Diệp Mặc biết là giữ Mục Tiểu Vận trong này là một chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Nhưng sáng sớm cô ta qua đây đã thấy Mục Tiểu Vận đi chân trần đứng ở cửa khóc lóc. Mục Tiểu Vận xoa mặt, căn bản lau mãi không hết nước mắt, cô nức nở nói, tướng công của em đã đi rồi. À, Kỳ Lan kinh ngạc a lên một tiếng như cô lập tức hiểu được chuyện này. Là một chuyện tốt tới mức nào? Hẳn là Mặc Ảnh đã nghĩ thông suốt, hắn biết rằng giữ Mục Tiểu Vận ở trong này thực sự là không đúng, cho nên chủ động rời khỏi băng hồ. Không ngờ được hắn vẫn là một người biết nghĩ tới đại cục như vậy. Nghĩ tới đây thì cách nhìn của Kỳ Lan đối với Mặc Ảnh thật ra đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên Kỳ Lan lập tức liền nhớ tới một chuyện, Mặc Ảnh là một người bình thường, rời khỏi băng hồ là một nơi núi non trùng điệp, quả thực chính là tự tìm cái chết. Nhưng Kỳ Lan thoáng nhìn về phía Mục Tiểu Vận còn đang bi thương, cô ta cũng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Nếu chẳng may cô ta nói ra, Mục Tiểu Vận lại giống như phát điên đuổi theo Mặc Ảnh thì biết phải làm sao. Nhưng Kỳ Lan biết Mục Tiểu Vận ỷ lại và yêu thương chồng mình tới mức nào. Hơn nữa Mặc Ảnh chết đối với Mục Tiểu Vận mà nói cũng là chuyện tốt. Lâu ngày cô tiếp xúc với phần lớn những hào kiệt anh tuấn thì cô sẽ dần quên đi người chồng rắc rưởi này. Tiểu Vận, thức ăn ở trên bàn này. Kỳ Lan thấy trên bàn ở giữa phòng đặt chút điểm tâm sáng, trứng trần, nước sôi trắng ngần như tuyết, giống như chân châu ở rơi trên bàn ngọc, mỹ lệ đến động lòng người. Một cái cốc không nhìn ra được là đồ uống gì, vẫn còn có chút hơi nóng tỏa ra. Ngoài ra còn có một đĩa rau xanh biếc và một chén cháo nhỏ trên mặt bàn, thực sự tinh xảo không gì sánh được. Trên bàn ăn đầy đủ hương sắc, hơn nữa mùi thức ăn thoang thoảng truyền đến, khiến Kỳ Lan còn chưa ăn sáng cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Là tướng công của em vừa làm xong, sau đó Kỳ Lan kinh ngạc, theo cô thấy Mục Tiểu Vận hiền lành đáng yêu như thế thì điểm tâm nhất định là do Mục Tiểu Vận làm, nhưng hôm nay cô rõ ràng vừa mới bước xuống giường, bởi vậy lúc này cô ta mới suy đoán là do Mặc Ảnh làm. Mục Tiểu Vận gật đầu, vâng, là do tướng công của em làm để đây cho em ăn. Kỳ Lan bỗng nhiên có một chút cảm giác hiểu ra, không ngờ được Mạc Ảnh là một người đàn ông thoạt nhìn rất khó coi nhưng lại quá cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà Mục Tiểu Vận thích hắn, hoặc là nguyên nhân không thể rời khỏi hắn được sao? Tuy nhiên Kỳ Lan rất nhanh lắc đầu, điều này là không có khả năng. Mục Tiểu Vận cố ổn định tâm tình một chút, bảo Kỳ Lan ngồi xuống. Sau khi cô rửa mặt xong, thay quần áo, lúc này mới đi ra. Kỳ Lan, nếu chị chưa ăn sáng thì ăn một chút với em, ở đây còn rất nhiều cháo. Được, được. Kỳ Lan sớm đã muốn chén mấy món trên bàn, chỉ có điều Mục Tiểu Vận không nói thì cô ta cũng cảm thấy ngại ngùng nếu chủ động mở miệng. Hơn nữa chỉ là một chút cháo và trứng trần nước sôi bình thường mà thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng khi Kỳ Lan vừa đưa lên miệng cắn một miếng, lập tức trong miệng tràn đầy hương vị trứng trần nước sôi. Cô ta lập tức biết được thức ăn này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Theo bản năng, cô ta thoáng nhìn về phía Mục Tiểu Vận đang cúi đầu ăn mà hỏi một câu. Tiểu Vận, tướng công của em là đầu bếp sao? Không phải, Mục Tiểu Vận lắc đầu. Kỳ Lan lại kẹp một miếng rau xanh, nhưng cô ta gần như là nuốt chừng. Kỳ Lan khẳng định cho dù là đầu bếp cũng không thể nấu được thức ăn ngon miệng như thế. Nhưng cô ta không hỏi nữa, thức ăn trên bàn nhanh chóng bị Kỳ Lan ăn hết. Cô ta có chút xấu hổ nhìn Tiểu Vận mà nói. Rất xin lỗi Tiểu Vận, tướng công của em nấu thức ăn thực sự ăn quá ngon, chỉ ăn có hơi nhiều một chút. Không có vấn đề gì, tướng công em quay trở về vẫn có thể nấu cho em ăn, Mục Tiểu Vận lắc đầu. Kỳ Lan vừa định nói nữa, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể dâng lên hơi nóng, nộ khí của cô dường như có chút ngưng động. Nhìn bộ dáng của Kỳ Lan kinh ngạc, Mục Tiểu Vận nói một câu. Đó là chuyện bình thường, Kỳ Lan sư tỷ, chứ không cần lo lắng. Chồng em thích bỏ một ít dược liệu ở trong thức ăn, cho nên có chút lợi ích đối với việc tu luyện. À, Kỳ Lan chấn động nhìn Mục Tiểu Vận, tuy rằng Mục Tiểu Vận nói rất thoải mái nhưng Kỳ Lan lại biết người có thể bỏ dược liệu vào trong đồ ăn hoành tráng tới mức nào. Chẳng lẽ chồng cô ta còn là một dược sư sao? Mình có cần nói chuyện này với bà ngoại hay không? Suy nghĩ một chút thì Kỳ Lan vẫn lắc đầu. Không nói cho bà ngoại biết thì tốt hơn, nếu chẳng may thì lại gây thêm rắc rối, khiến việc tu luyện của Mục Tiểu Vận xảy ra vấn đề gì thì không tốt. Tiểu Vận, hiện tại tướng công em đã rời khỏi băng hồ, hay là em cùng chị chuyển vào trong ở đi? Cuối cùng Kỳ Lan mới nhớ tới mục đích chủ yếu hôm nay tới đây. Mục Tiểu Vận gật đầu, trước khi chồng cô ta rời đi đã căn dặn cô như vậy, cô cần phải cố gắng tu luyện, sau đó chờ hắn từ ngũ ẩn thành quay về. Ở trong ẩn môn thì đó được xem là một thành trì không nhỏ. Thành này cách ngũ ẩn sơn 300 dặm, hàng năm đều có người đến người đi. Những người này trừ một ít thương nhân ra thì phần lớn đều là một chút đệ tử cổ võ đứng xung quanh của ngũ ẩn sơn để thu thập dược liệu. Còn có một vài đệ tử trong môn phái chưa phát triển muốn ở trong này tìm kiếm tài nguyên. Tuy rằng ngũ ẩn sơn thừa thãi các loại dược liệu nhưng cũng phải 5 năm mới có thể tiến vào một lần. Hơn nữa còn có danh sách hạn chế số lượng. Nhưng xung quanh ngũ ẩn sơn còn có núi non trùng điệp, những ngọn núi vui xung quanh ngũ ẩn sơn có rất nhiều dược liệu, hơn nữa đôi khi còn có vài dược liệu vô cùng quý hiếm, cho nên rất nhiều võ giả tu luyện không thể vào ngũ ẩn sơn thu thập dược liệu, thì họ đều thu thập ở những khu vực quanh đó. Muốn đi vào những dãy núi đó để thu thập dược liệu nhất định có nguy hiểm, cũng cần một số biện pháp bảo vệ. Hơn nữa tuy rằng xương độc của ngũ ẩn sơn đều tập trung ở ngũ ẩn sơn, nhưng nó lắng động ở cả những khu vực gần đó nữa. Mà rất nhiều dược liệu quý hiếm đều nằm gần ngũ ẩn sơn, cho nên muốn đi thu thập những dược liệu này thì nhất định phải có sự chuẩn bị. Rất nhiều người thu thập dược liệu, một khi rời khỏi núi trước tiên sẽ có người đến thu mua. Tất cả những nhu cầu đều tập hợp chung một chỗ, lâu dần hình thành nên ngũ ẩn thành. Cho nên nói bất kể có phải 5 năm mới có một lần tiến vào ngũ ẩn sơn hay không, thì hàng năm ngũ ẩn thành đều náo nhiệt lạ thường. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi băng hồ, hắn trực tiếp đi tới ngũ ẩn sơn. Đối với người khác mà nói, từ băng hồ đi tới ngũ ẩn sơn có thể phải mất hơn một tuần, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì đó là chuyện chưa đến một giờ. Còn 4-5 tháng nữa xương độc ở ngũ ẩn sơn mới có thể tan biến, nhưng Diệp Mặc không có khả năng đợi lâu như vậy, mới cùng người khác tiến vào để tìm kiếm dược liệu. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đã thấy ngũ ẩn thành, hắn xuống khỏi phi kiếm tiến vào trong ngũ ẩn thành. Sở dĩ hắn vào đây, một là muốn mua chút đồ thường dùng và còn muốn hỏi thăm chút chuyện về ngũ ẩn sơn. Đối với ngũ ẩn sơn, hắn chỉ biết là nó có xương độc, còn lại thì mù tịt, cho nên trước khi tiến vào nhất định cũng phải tìm hiểu một chút. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa tiến vào ngũ ẩn thành thì đã bị những tiếng ồn ào ở đây thu hút. Các anh khinh người quá đáng, một giọng con gái trong trẻo vang lên trong đám người. Sau âm thanh này lập tức có người cười lạnh, khinh người quá đáng. Thái ất môn tôi tốt xấu gì cũng được coi là môn phái đẳng cấp đặc biệt, lại đi khi dễ người như các cô sao? Vừa rồi nơi này có nhiều người như vậy đều nhìn thấy, là ai không tuân thủ quy củ trước? Các cô nói một đằng nam một nẻo, không ngờ còn nói, kim thương lượng tôi khinh người quá đáng sao? Diệp Mặc lắc đầu, hắn đang muốn tránh ra nhưng thần thức lại quét đến thứ mà người thanh niên đứng cạnh cô gái kia đang cầm, hắn lập tức ngừng lại, ngay lập tức lấy một chiếc khăn đen che lên mặt rồi chen vào đám người. Sở dĩ che mặt là bởi vì hắn sợ nếu chẳng may ở đây cũng gây ra vài chuyện sẽ ảnh hưởng tới Mục Tiểu Vận. Cũng may mọi người chung quanh đều bị những tiếng cành cãi ầm ĩ thu hút, không người nào chú ý tới Diệp Mặc vừa tiến vào. Một bên giằng co chính là hai người mặc trang phục đệ tử Thái Ất Môn, bên cạnh họ còn có một thằng bé mặc quần áo bình thường, mà đối diện với ba người này là một nam một nữ, thoạt nhìn bọn họ có vẻ giống như vợ chồng. Khuôn mặt cô gái thanh tú mà người thanh niên kia thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Sở dĩ Diệp Mặc chen vào là bởi vì hắn thấy trong tay người thanh niên kia có một bó huyết hấp tử to đùng, thậm chí hơn 10 cây. Huyết hấp tử là dược liệu chủ yếu để luyện chế đại bổ nguyên đan. Tuy rằng song diệp ma cũng là một trong những dược liệu để luyện chế đại bổ nguyên đan, song diệp ma cũng có thể luyện chế ra, nhưng mức độ quý hiếm của nó thì không bằng hấp huyết tử. Ở tu chân giới, một gốc huyết hấp tử này có thể bán từ 20 cho đến 30 linh thạch. Diệp Mặc thấy nhiều huyết hấp tử như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn vốn là đến đây để tìm dược liệu mà. Hơn nữa Diệp Mặc biết không có địa linh quả cũng có thể luyện chế bổ nguyên đan, chỉ có điều không chế luyện được bổ nguyên đan cực phẩm. Nhưng không có huyết ấp tử thì khẳng định là không cách nào chế luyện được bổ nguyên đan cả. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc chủ động đứng ra quản chuyện người khác. Quần áo của hắn thoạt nhìn rất bình thường, hơn nữa có chút hương vị cổ quái. Chủ yếu nhất là hắn còn đeo một chiếc khăn đen. Bởi vậy những người đang ở trong ngũ ẩn thành cảm thấy ngạc nhiên kỳ lạ. Cho nên trong tình trạng không hiểu rõ về đối phương, sẽ không có người nào nói thêm điều gì. Cho nên đối với câu hỏi của Diệp Mặc, mọi người ở đây chỉ nhìn thôi, không có ai trả lời. Nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy tò mò đối với một người che mặt chủ động đứng ra tìm việc. Hắn che mặt không phải để trốn tránh sự chú ý của mọi người hay sao? Vì sao còn muốn đứng ra quản chuyện của người khác? Nơi này không có chuyện của anh, không muốn tìm phiền toái thì cút đi cho tôi. Một đệ tử Thái Ất Môn thấy xuất hiện một người muốn quản chuyện của người khác, anh ta lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Khi cô gái kia đang phẫn nộ, Diệp Mặc lại đứng ra hỏi, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua, liền vội vàng đứng ra nói. Tôi và chồng tôi luôn thu thập dược liệu ở khu vực gần ngũ ẩn thành, lần này khá may mắn tìm được 12 cây huyết ấp tử, nhưng hai người này không ngờ ỷ vào môn phái lớn mạnh, muốn thông qua ép giá để mua dược liệu của chúng tôi. Chúng tôi không bán, không ngờ bọn họ cậy mạnh cưỡng ép chúng tôi phải bán. Nhã Hân, bán cho bọn họ đi, chúng ta không thể chọc nổi bọn họ đâu. Người thanh niên kéo cô gái bên cạnh. Diệp Mặc cười ha hả, hóa ra là ép bán sao, vì sao bây giờ còn có người không biết xấu hổ như vậy? Anh nói ai không biết xấu hổ? Chúng tôi là đệ tử của Thái Ất Môn, anh nói chuyện cẩn thận cái mõm một chút. Đệ tử của Thái Ất Môn vừa rồi trả lời, bởi vì thấy Diệp Mặc không sợ hãi, tuy rằng vẫn đang uy hiếp Diệp Mặc, nhưng giọng điệu dường như đã nhịu hơn rất nhiều. Một đệ tử Thái Ất Môn khác bỗng ôm quyền nói, vị bằng hữu này, chúng tôi căn bản không ép bán, hai người này tìm được hơn 10 cây huyết ấp tử, bọn họ bán ở đây. Có hai người muốn mua huyết ấp tử của họ, sau đó tôi đã nói người trả giá cao thì được, bọn họ cũng đồng ý. Nhưng hiện tại sau khi tôi ra giá không ai trả giá cao hơn, bọn họ lại nói chúng tôi ép giá không chịu bán. Vì bằng hữu này, anh nói chuyện công bằng một chút, bọn họ không giữ chữ tín hay là chúng tôi ép giá mua đồ của họ? Ồ, không biết các anh đã ra giá bao nhiêu tiền? Diệp Mặc liền lạnh giọng hỏi, 50 đồng vàng. Người đàn ông này do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Diệp Mặc nghe xong trong lòng cười lạnh, cho dù ở trong này những huyết ấp tử này tùy tiện một gốc cũng có giá 500-600 đồng vàng. Không hờ chỉ mới 50 đồng vàng muốn mua 12 cây huyết ấp tử. Người này không ngờ còn lớn tiếng như vậy, da mặt thực sự là dày hơn cả da đít. Diệp Mặc nhìn bốn phía một chút lập tức biết sở dĩ bọn họ ra giá 50 đồng vàng mà không người nào ra giá cao hơn, không phải là bởi vì người khác không muốn ra giá mà là không dám. Bởi vậy có thể thấy được hai tên khốn Thái Ất Môn trong này rất cản rỡ. Bọn họ đoán chắc sau khi họ ra giá thì khẳng định không ai dám ra giá cao hơn, cho nên mới tỏ ra ngang ngược như vậy. Nghĩ vậy, Diệp Mặc nhìn hai vợ chồng nhà kia cười nhạt nói, hai vị bằng hữu này, người bên Thái Ất Môn nói không sai, hai người bán thứ đó không phải là người tra giá cao nhất thì được sao? Chẳng lẽ còn có thể để cho người trả giá thấp nhất thì được? Anh, cô gái vừa rồi còn trông cậy Diệp Mặc đứng ra bênh vực kẻ yếu lập tức cảm thấy chán nản. Cô ta không thể tưởng tượng được là một người tùy tiện đứng ra thì lại là một người muốn lấy lòng Thái Ất Môn. Vị bằng hữu này đúng là kiến thức rộng rãi, bán thứ đó đương nhiên người trả giá cao nhất thì được. Đệ tử Thái Ất Môn vừa rồi còn kêu Diệp Mặc cút, giờ lại cười ha hả hiểu ra, hóa ra gã đàn ông bịt mặt này cũng là một tên khốn muốn lấy lòng Thái Ất Môn. Mọi người chung quanh đều lắc đầu, tuy nhiên bọn họ cũng nhìn điều này mãi đã thành quen. Ở ngũ ẩn thành này nếu đắc tội với đệ tử của môn phái lớn thì chẳng phải hành vi tìm chết hay sao? Chỉ có điều tiếng cười của tên đệ tử Thái Ất Môn còn chưa dứt, Diệp Mặc đã lấy một tờ kim phiếu 10.000 đưa cho người thanh niên kia. Tôi ra giá 10.000 đồng vàng, giá như vậy hẳn là cao hơn so với bọn họ. Nếu anh hài lòng với giá của tôi, vậy chỗ huyết ấp tử này thuộc về tôi. Hả? Người thanh niên kia sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng, hóa ra người thanh niên che mặt này là giúp bọn họ, hơn nữa còn ra giá tới 10.000 đồng vàng. Cô gái kia thấy Diệp Mặc ra giá 10.000 lập tức phản ứng lại, cầm huyết ấp tử trong tay người thanh niên đưa tất cho Diệp Mặc rồi nhận kim phiếu nói, hài lòng, cực kỳ hài lòng. Sau khi nói xong cô thoáng nhìn kim phiếu cảm kích nói, cảm ơn vị đại ca này. Khốn kiếp, là anh tự tìm cái chết. Lúc đó một gã đệ tử Thái Hết Môn cũng kịp phản ứng lập tức giận dữ tiến lên muốn động thủ. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, trong tay xuất hiện một thanh đao. Một quần sáng chợt lóe lên, tên đệ tử Thái Hết Môn vừa nói chuyện lập tức bị chém thành hai nửa. Mùi máu tươi tản ra, đường phố chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng trong Ngũ Ẩn Thành thường xuyên có tranh chấp nhưng nhiều nhất chỉ tranh cãi ầm ĩ thôi. Cho dù có ân oán muốn giết người thì cũng không giải quyết trong thành. Mà không ngờ người thanh niên che mặt này hung tàn như thế, trực tiếp giết người ở Ngũ Ẩn Thành, hơn nữa còn giết đệ tử Thái Hết Môn. Ghê gớm, chuyện này quả thực là ghê gớm. Mày dám giết đệ tử Thái Hết Môn? Một đệ tử Thái Hết Môn khác kinh sợ chỉ vào Diệp Mặc, chỉ có điều anh ta còn chưa nói xong, thanh đao trong tay Diệp Mặc lại lóe lên. Người này vừa rồi còn đang quát mắng đệ tử, giống tên đệ tử Thái Hết Môn kia, liền bị phân thành hai nửa. Sắc mặt gã sai vặt còn lại tái nhợt đi, tuy nhiên gã lập tức hiểu, chỉ cần mình nói nhiều một câu vô nghĩa lập tức cũng bị giết ngay. Gã căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lập tức xoay người cun cút rời đi. Hai vợ chồng kia cũng không ngờ được là Diệp Mặc lại giết người trong thành, hơn nữa là giết người của Thái Hết Môn như vậy, cả hai lập tức cảm thấy bối rối. Tuy nhiên cô gái kia phản ứng rất nhanh, cô ta biết nếu bọn họ không đi nó không chừng liền chết luôn không có chỗ chôn. Cô ta lấy một quyển sổ đưa cho Diệp Mặc mà nói, thì đại ca này, cái này tặng lại cho anh đi nhanh đi, chúng tôi cũng phải đi đây, sau này có duyên thì gặp lại. Nói xong cô gái này lập tức kéo người thanh niên vội vã rời thành, căn bản không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Diệp Mặc cười nhạt, đương nhiên là hắn cố ý giết người, ban đầu hắn đã muốn trả thù Thái Hết Môn, mà hiện tại chỉ là thu chút lợi tức mà thôi. Ở Ngũ Uẩn Thành hắn tin tưởng còn chưa người nào dám làm gì hắn, cho dù có cao thủ tới thì hắn cũng thể là tiến vào Ngũ Uẩn Sơn rồi. Hai vợ chồng kia vội vàng rời khỏi, mọi người chung quanh mới chấn động. Giết người trong Ngũ Ẩn Thành, lại còn giết người của Thái Ất Môn. Lá gan của thanh niên này quá lớn. Hắn giết người xong còn không đi, còn đứng trên phố đọc sách nữa. Diệp Mặc mở quyển sách nhỏ ra xem, không ngờ đây là một quyển sách hướng dẫn để tìm kiếm các loại dược liệu ở đâu. Hơn nữa nó khá là tường tận. Thấy thứ này hữu dụng với mình, Diệp Mặc cất lại, có chút cảm kích vợ chồng cô gái kia. Diệp Mặc vừa mới cất quyển sách thì mấy tiếng gió rít lên, ít nhất có 6 gã võ giả đã dừng ở bên cạnh Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút, một gã nửa bước tiên thiên, 3 gã địa cấp sơ kỳ, một gã địa cấp trung kỳ và một gã địa cấp hậu kỳ. Bằng hữu, anh dám giết người ở Ngũ Ẩn Thành, hiện tại hãy buông vũ khí trong tay xuống, đi cùng chúng tôi một chuyến. Người lớn tiếng nói chuyện chính là tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia. Bỗng nhiên Diệp Mặc lạnh lùng cười, nơi này có người của Thái Ất Môn không? Tôi chính là người của Thái Hết Môn, còn anh thì sao? Anh chỉ là một võ giả huyền cấp cũng dám giết người của Thái Hết Môn tại Ngũ Ẩn Thành. Giọng nói của tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia còn lạnh lùng hơn cả giọng nói của Diệp Mặc. Nếu không phải hiện tại anh ta không biết lai lịch của Diệp Mặc thì sớm đã ra tay giết chết rồi. Tốt lắm, tôi đang muốn giết người của Thái Hết Môn đây. Diệp Mặc vừa nói dứt câu thân hình chớp động, tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia dường như thấy được một ánh đao hạ xuống mi tâm của gã. Gã lập tức sợ tới hồn bay phách lạc, không hề nghĩ ngợi liền muốn lắc mình tránh ra. Chỉ có điều thân hình vừa mới động thì cảm giác một loại sức mạnh vô hình ép về chỗ cũ. Ngay sau đó hắn ta cảm thấy mi tâm lạnh đi. Nội khí thành tường, tiên thiên. Chỉ có điều những người này còn chưa kịp nói hết thì đầu óc đã chìm vào bóng tối. Người cùng đi nhìn thấy một cao thủ địa cấp hậu kỳ dưới đao của đối phương không ngờ ngay cả một chiêu không đỡ nổi đã ngã xuống bỏ mình. Ngoài trừ một vết máu ở mi tâm thì dường như tất cả đều bình thường, 5 người còn lại đều sợ đến ngây người. Nội khí thành tường, cao thủ thiên thiên. Tên nửa bước tiên thiên kia thì thào nói ra đầy đủ những câu này. Những lời này vừa vang lên, hiện trường lần nữa trở nên yên tĩnh. Một cao thủ tiên thiên có thể tung hoành ở Ngũ Ẩn Thành. Hơn nữa cao thủ tiên thiên trong một giây đã giết chết địa cấp hậu kỳ thì càng có thể, không phải là tiên thiên bình thường. Các người muốn bắt ta sao? Bỗng nhiên Diệp Mặc nhìn về phía tên võ giả nửa bước tiên thiên kia mà hỏi. Không, không, tiền bối, bởi vì... Võ giả kia thấy ánh mắt Diệp Mặc quét về phía mình, toàn thân lập tức túa mồ hôi lạnh. Anh ta biết với bản tính giết chóc của tên ma đầu che mặt này, chỉ cần anh ta tùy tiện nói sai một câu, thì không chừng đã tử ẹo. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Mặc lại vang lên. Bởi vì tôi giết người của Thái Hết Môn sao? Anh nói đúng, tôi thích giết người của Thái Hết Môn. Mấy người các anh còn ai là người của Thái Hết Môn nữa thì tự mình báo tên đi. Không, chúng tôi không phải người của Thái Ất Môn, trừ... Tên cao thủ tiên thiên nghe Diệp Mặc hỏi trong lòng lập tức run sợ trả lời. Không phải thì còn đứng ở chỗ này làm gì, cút đi, tôi muốn mua chút đồ cho Ngũ Ẩn Thành, nếu để tôi gặp lại thì xem như các người không có mắt, tôi cũng lời nói chuyện. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi. Năm người này thấy Diệp Mặc rời khỏi lập tức nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên bọn họ hiểu ý của việc lời nói chuyện là gì. Thành chủ, đừng, không nên động tới người này nữa, chúng ta lập tức trở về báo chuyện ở đây cho Thái Ất Môn. Mấy tên cao tầng Ngũ Ẩn Thành tới nhanh đi nhanh, điều duy nhất khác chính là 6 người đến, 5 người về. Kim phiếu của Diệp Mặc gần như đều đưa cho Mục Tiểu Vận, nhưng trên người hắn vẫn còn một ít kim phiếu lẻ, cộng lại cũng chừng 6-70 ngàn đồng vàng. Hắn không ngờ được nơi này còn có một Ngũ Ẩn Thành, cho nên thấy Ngũ Ẩn Thành này thì đương nhiên hắn muốn dùng hết số tiền này để mua dược liệu. 60 ngàn đồng vàng dùng mua dược liệu quả thực có thể mua rất nhiều, không phải là loại dược liệu nào cũng đắt như là huyết ấp tử vậy. Tin tức Diệp Mặc giết người và mấy tên thành chủ quản lý sự vụ đến ngăn cản cũng bị Diệp Mặc giết chết một người, lập tức truyền ra khắp Ngũ Ẩn Thành, cho nên Diệp Mặc đi đến chỗ nào thì không có bất kỳ kẻ nào dám liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một lần. Cho dù là nhìn thì cũng chỉ là len lén tránh ở một bên mà nhìn. Mà khi Diệp Mặc tiến vào các cửa hàng để thu mua dược liệu, các chủ cửa hàng thậm chí còn cho giá rẻ hơn, chính vì bọn họ sợ đắc tội với tên sát thần này, sợ hắn sẽ ra tay tàn sát cả cửa hàng. Diệp Mặc có chút cạn lời không nói được gì. Sở dĩ hắn giết người đó là bởi vì mấy tên khốn kia là người Thái Ất Môn. Mà hắn tin tưởng ở đây Thái Ất Môn cũng không có cách nào làm gì được hắn. Đối với người bình thường thì hắn còn chưa biến thái tới mức động tí là giết. Nhưng nếu người khác dám chủ động giảm giá xuống thì hắn cũng dám là mua luôn chứ không cần phải trả giá làm gì. Ở Ngũ Ẩn Thành, Diệp Mặc thu hoạch rất phong phú, phần lớn dược liệu thu được ở đây còn rất tươi mới. Phỏng đoán nguyên nhân là vì dược liệu vừa ra khỏi Ngũ Ẩn Sơn thì đã bị thu thập. Nửa ngày sau, cuối cùng phần lớn trước ánh mắt lo lắng của mọi người, Diệp Mặc nghênh ngang rời khỏi Ngũ Ẩn Thành. Điều khiến mọi người trong Ngũ Ẩn Thành yên tâm chính là tuy rằng người này động thủ giết người nhưng mua đồ rất uy tín, hơn nữa không hề mặc cả. Nghĩ tới chuyện Diệp Mặc giết đệ tử Thái Ất Môn mà Thái Ất Môn luôn ngang ngạnh khiến bọn họ chịu không ít thiệt thòi thì tâm lý của rất nhiều người đều đứng về phía Diệp Mặc, nhưng mà những điều này họ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, không có ai dám nói ra miệng cả. Có người giết người ở Ngũ Ẩn Thành, hơn nữa chỉ giết đệ tử Thái Ất Môn, chuyện này khiến nhiều người chấn động, chẳng những cao thủ tiên thiên của Thái Ất Môn, ngay cả các môn phái còn lại đều có người chạy tới Ngũ Ẩn Thành để xem người này rốt cuộc là ai, thậm chí mà có lá gan lớn như vậy. Cách đó không lâu, có người dám ở ngoại thành Hàng Thủy giết người của Song Tử Kiếm Tông và Đoán Khí Đường, hiện tại lại có người công khai giết người của Thái Ất Môn ở Ngũ Ẩn Thành, chẳng lẽ hiện tại lại có nhiều người hung ác như vậy xuất hiện sao? Sau khi nhận được tin này, Vân Tử Y đứng trước ban công tòa nhà Thần Thương Hội, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói với người thiếu nữ mặc váy xanh ở phía sau. Tiểu Linh, thu dọn một chút, chỉ muốn đi băng hồ một chuyến thăm hỏi tiền bối Phượng Mỗ. Cô ta nhìn thấy, muốn nhìn không phải là Phượng Mỗ, mà là Mạc Ảnh người đã gia nhập băng hồ kia. Ngũ Ẩn Thành xuất hiện một nhân vật có thể giết chết cao thủ địa cấp đỉnh phong trong chớp mắt. Cô ta liền nhớ tới người đàn ông râu quai nón kia và cũng nhớ tới Mạc Ảnh, bởi vì cô ta biết Mạc Ảnh rất có hứng thú với Ngũ Ẩn Sơn. Vài ngày sau, trong mật thất của băng hồ, Phượng Mỗ với dáng vẻ già nua ngồi trên một chiếc giường êm, Kỳ Y Lan và Miêu Lan đều ngồi bên cạnh. Mạc Ảnh đi rồi sao? Giọng nói của Phượng Mỗ rất bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Kỳ Y Lan đứng lên cúi đầu nói, đúng vậy bà ngoại, tuy nhiên không phải là do cháu khuyên, mà hắn tự mình biết nếu ở chỗ này sẽ trì hoãn lại Mục Tiểu Vận, cho nên chủ động rời đi. Vốn là buổi sáng hôm đó cháu chuẩn bị tìm hắn để khuyên nhủ một chút, thế nhưng đến thì hắn đã đi rồi. Nhưng mà vì sao bà lại cảm thấy cháu còn có mấy lời giấu trong lòng vậy? Chẳng lẽ đối với bà ngoại mà cháu cũng có việc phải giấu giếm sao? Phượng Mỗ nói bình tĩnh nhưng trong giọng nói là có phần không cho phép nghi ngờ, khiến Kỳ Lan theo bản năng hơi run rẩy một chút. Rất xin lỗi bà ngoại, Mạc Ảnh hắn có thể là một dược sư. Kỳ Lan biết ở trước mặt bà ngoại thì cô không thể giấu giếm bất kỳ việc gì. Cái gì? Ánh mắt của Phượng Mỗ vốn bình thản không có gì kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện một tia tinh quang lóe lên. Bà ta đột nhiên đứng lên nhưng lát sau lại ngồi xuống. Cánh tay vẫn còn đang run rẩy. Thật lâu sau mới lên tiếng. Vì sao cháu lại không nói cho bà biết? Cháu sợ là bà có hành động mạnh sao? Kỳ Lan cúi đầu, bà ngoại rất hiểu cô, nhưng cô không có làm sao mà hiểu được bà ngoại của mình. Phượng Mỗ là một loại người vì đạt được mục đích của mình mà không ngại dùng mọi thủ đoạn. Một khi bà biết được Mạc Ảnh là dược sư, như vậy kiếp này Mạc Ảnh đừng hòng mà thấy lại ánh sáng mặt trời. Hắn chẳng những phải giao ra toàn bộ phương pháp của dược sư, hơn nữa nhất định phải vĩnh viễn ở lại băng hồ để mà chế thuốc. Với tính cách của bà ngoại thì thà rằng giam giữ một dược sư, hoặc thà rằng giết chết một dược sư thì cũng không muốn dược sư này phục vụ cho môn phái khác. Cho dù bà ngoại không làm như vậy, nhưng một dược sư quý nhất chính là phương pháp chế thuốc của hắn. Hắn có thể nói ra hay sao? Mà nếu hắn không giao ra thì đối mặt với bà ngoại, hắn chỉ có một con đường chết. Mắt của Phượng Mỗ lóe lên một tia sáng màu xanh, không ai biết lúc này bà ta đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên Kỳ Lan quỳ rạp xuống đất. Bà ngoại, cháu van bà không nên làm khó Tiểu Vận, cô ấy căn bản không biết chuyện này, thậm chí cô ấy còn không biết gì về chồng mình. Cô ấy và chồng cô ấy mới gặp nhau có 2 tháng mà thôi, căn bản không biết chồng cô ấy là một dược sư. Cháu sợ bà gây khó dễ với Mặc Ảnh khiến Mục Tiểu Vận là sinh ra dự tính rời đi, cho nên mới giấu giếm không nói với bà phải không? Giọng nói của Phượng Mỗ đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đúng, kỳ thực cháu chỉ suy đoán mà thôi, Mặc Ảnh cũng không nhất định là dược sư. Cháu chỉ nghe Tiểu Vận nói là hắn thích bỏ dược liệu vào trong thức ăn, sau đó ăn vào sẽ có lợi, Kỳ Lan cẩn thận nói. Phượng Mỗ thở dài, Kỳ Lan, cháu đứng lên, cháu quá yếu đuối rồi. Giao băng hồ cho cháu thật không biết là đúng hay sai, tính tình của cháu không thích hợp để làm một vị trưởng môn. Tạm dừng một lát, Phượng Mỗ lại nói, cháu biết một dược sư có nghĩa thế nào với một môn phái hay không? Mạc Ảnh có thể kết hợp dược liệu và thức ăn thì hiển nhiên không thể nghi ngờ hắn chính là một dược sư, hơn nữa còn là một dược sư tương đối cao cấp và lợi hại. Nhưng cháu, không ngờ cháu lại để hắn chạy thoát. Bà ngoại, Mạc Ảnh chỉ là một người bình thường. Kỳ Lan vừa định nói chuyện, Phượng Mỗ lại khoát tay thản nhiên nói, Kỳ Lan, cháu cảm thấy một dược sư sẽ là một người bình thường sao? Bà ta ngắt lời Kỳ Lan, sau đó lại nói, bà vừa nhận được tin tức 5 ngày trước có người ở Ngũ Uẩn Thành giết người của Thái Ất Môn, hơn nữa còn là một kẻ chỉ muốn giết người Thái Ất Môn. Hắn giết người bởi vì một loại dược liệu là huyết ấp tử, mà Mạc Ảnh lại là một luyện dược sư. Kỳ Lan kinh ngạc thốt ra tiếng, lập tức nói, bà ngoại, sao có thể được chứ? Buổi sáng 5 ngày trước Mạc Ảnh mới rời khỏi băng hồ, cho dù hắn có thể bay thì cũng không thể đến Ngũ Uẩn Thành giết người vào 5 ngày trước được. Hơn nữa bà ngoại, hắn không có tư chất, cho dù có thể chế thuốc thì cũng chỉ là một dược sư bình thường mà thôi. Nghe Kỳ Lan nói xong, Phượng Mỗ nhíu mày, lát sau mới lẩm bẩm một mình, vậy thì không có khả năng, lại nói hắn cũng chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi mà thôi. Bất kể nghịch thiên thế nào, có phải dược sư hay không, thì không có khả năng giết được cao thủ địa cấp hậu kỳ trong một nhát. Là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi nói xong câu đó, Phượng Mỗ lại hỏi một câu, tiến độ tu luyện của Mục Tiểu Vận thế nào? Nghe bà ngoại hỏi về Mục Tiểu Vận, Kỳ Lan lập tức trở nên vui vẻ, nàng vội vàng nói, tư chất của Tiểu Vận vô cùng tốt, mới 5 ngày cô ấy đã tu luyện tinh vũ công đến tầng thứ 2, hơn nữa còn đồng thời tiến vào hoàng cấp trung kỳ. Quả nhiên là rất nhanh, thật không hổ danh là tư chất cấp 1. Chính Phượng Mỗ nghe được Kỳ Lan nói vậy cũng lập tức giật mình. Đúng lúc này thì quản gia phủ luôn đứng bên ngoài cửa nói, bà ngoại, Ỷ Lan trưởng môn, Từ Hoa tiên tử của thần thương hội đến thăm. Phượng Mỗ sửng sốt, ngay cả Kỳ Lan cũng ngây ngẩn cả người ra. Tuy rằng thần thương hội chỉ là một thương hội nhưng thế lực không thể coi thường. Hơn nữa Tử Hoa tiên tử của thần thương hội ngoài danh tiếng ra, cho dù là ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cũng phải nể mặt mũi của thần thương hội một chút. Không ngờ người phụ trách của một thương hội lớn như vậy lại chủ động tới thăm viếng băng hồ. Chuyện này quả thực là có chút kỳ lạ. Mời Tử Hoa tiên tử vào. Tuy Phượng Mỗ không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng bà ta đã trải qua rất nhiều chuyện, đương nhiên chắc chắn sẽ không bởi chút chuyện này mà làm mất lòng người khác. Vân Tử Y, xin chào tiền bối Phượng Mỗ. Xin chào Y Lan trưởng môn. Vân Tử Y mặc trang phục toàn thân đều là màu tím, khuôn mặt tươi cười đi tới. Kỳ Lan vội vàng đứng lên nói, có thể gặp được Tử Hoa tiên tử ở băng hồ chính là vinh hạnh của tôi. Chị Tử Y, mời chị ngồi. Cảm ơn. Vân Tử Y vừa ngồi xuống thì Miêu Lan liền bưng tới một chén nước trà. Thấy Vân Tử Y ngồi xuống, Kỳ Lan cười hỏi, chị Tử Y, thương hội của chị bận rộn như thế, vì sao còn có thời gian rảnh mà đến băng hồ vậy? Đương nhiên Kỳ Lan biết Tử Y không phải là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này sau đó mới đến thăm. Cô ta tới nơi này khẳng định là có mục đích, có chuyện. Vân Tử Y mỉm cười nói, tôi đến bởi vì ở hàng thủy tôi đã gặp Mục Tiểu Vận và cả Mạc Ảnh chồng của cô ấy. Hôm nay đúng lúc đi ngang qua băng hồ cho nên thuận tiện đến thăm họ một chút. Đương nhiên Kỳ Lan sẽ không tin là Vân Tử Y tới thăm Mạc Ảnh. Cô ta đến đây phần lớn là vì Mục Tiểu Vận. Trong lòng của Kỳ Lan lập tức cảnh giác nói, hiện tại Tiểu Vận đang cố gắng tu luyện công pháp của băng hồ, còn Mạc Ảnh đã rời khỏi băng hồ rồi. Cái gì? Vân Tử Y nghe được tin Diệp Mặc rời khỏi băng hồ liền giật mình, đánh đổ cả chén trà trên bàn lúc nào không biết. Trong lòng cô ta chỉ có một âm thanh, thực sự là hắn sao? Mặc dù rời khỏi Ngũ Ẩn Thành đã được 4 ngày nhưng Diệp Mặc vẫn chưa bước vào Ngũ Ẩn Sơn. Hắn chỉ dựa vào quyển sách nhỏ mà cô gái đó đưa cho để tìm linh dược ở bên ngoài, đồng thời cũng vì muốn làm thử nghiệm một chút để xem thuốc giải độc mãn luyện hiệu quả tới đâu. Sau 4-5 ngày tiến hành thử nghiệm, Diệp Mặc cảm thấy thuốc giải độc bắn chế ra không đến nỗi nào. Đám khói độc không làm gì được hắn, nhưng khí độc ở cửa hang rất nhiều và có độc tính cao. Bởi vậy có thể nghĩ đến chuyện, một khi bước vào thì tính ăn mòn của khí độc càng cao hơn. Để phòng ngừa bất trắc, Diệp Mặc vẫn nên cố nhịn đau, dùng một ít nguyên liệu luyện chế ra một bộ giáp bảo vệ từ đầu tới chân. Sau đó, nói sở dĩ nhịn đau là vì Diệp Mặc bây giờ biết tu vi vẫn còn rất thấp, cho dù dùng nguyên liệu tốt đến đâu thì cũng chỉ có thể luyện chế pháp khí hạ phẩm mà thôi. Một khi đã bước vào ngũ ẩn sơn thì những pháp khí hạ phẩm đó chắc chắn trở nên vô dụng. Còn bộ giáp này mặc dù tiêu tốn đến một nửa số canh thiết tinh của hắn, nhưng còn có cả ngũ hành thạch và một số khoáng thạch khác. Đối với Diệp Mặc mà nói, ngoài dược liệu hắn còn phải có những thứ khoáng thạch quý hiếm. Rạng sáng của ngày thứ năm, Diệp Mặc đã đứng trước lối vào của ngũ ẩn sơn. Một trận sương mù mang theo mùi hôi thối nồng nặc, mặc dù Diệp Mặc đã uống thuốc giải độc mà vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc. Khí độc của ngũ ẩn sơn này quả nhiên không tầm thường, đám khí độc ở vùng lân cận không thể so sánh nổi. Nhưng Diệp Mặc cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi tiến vào ngũ ẩn sơn, nơi mà mây lẫn vào sương, mù mịt không thấy đường vào đường ra. Cho dù đám sương mù này có gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối mặt với con đường tu luyện thì hắn vẫn muốn thử thách mình. Diệp Mặc bước vào lối vào của ngũ ẩn sơn, dường như đám khí độc này có linh tính, nháy mắt đã bao vây đặc kín chung quanh người hắn. Một loạt những tiếng lổ lụp bụp xung quanh Diệp Mặc vang lên, thậm chí còn có vài tiếng nghe xèo xèo khi mà xào rán đồ ăn. Diệp Mặc cúi đầu nhìn bộ giáp mình đang mặc, chớp mắt bộ giáp đã biến mất không để lại bất cứ dấu tích gì, quả thực là lợi hại. Diệp Mặc thốt lên kinh ngạc, nếu như hắn không luyện bộ giáp này thì cho dù thuốc giải độc quán có lợi hại đến đâu cũng không thể hoàn toàn bảo toàn tính mạng, chứ đừng nói đến việc tiến vào để thu hái dược liệu. Nhưng tại sao tính ăn mòn của khí độc ở đây lại lợi hại như vậy? Mà đã lợi hại như vậy rồi thì làm sao mà có thể có thảo dược được chứ? Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức dùng thần thức quét quanh một lượt, quả nhiên là có không ít cây cối bị ăn mòn, không hề có một gốc linh dược nào. Diệp Mặc nhíu mày, nhưng thật ra hắn không hề nghi ngờ về việc ngũ ẩn sơn có dược liệu. Nếu như không có thì làm gì có chuyện những năm gần đây rất nhiều người đến để thu hái dược liệu. Ngay tới đây Diệp Mặc dứt khoát đạp phi kiếm, hắn muốn đi với tốc độ nhanh nhất, thậm chí muốn bay lên tận tầng cao nhất. Nhưng hắn lập tức cảm thấy thất vọng, không ở nơi này lại không thể bay, căn bản không cách nào để bay lên cả. Cho dù là có bay thì cũng chỉ là mặt đất như chư bát giới mà thôi. Nghĩ đến chuyện không thể bay cao được, Diệp Mặc không khỏi tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn. Một khi mà đã không thể bay lên được thì chứng tỏ nơi này có sự tồn tại của tu chân giả. Không thể bay, Diệp Mặc dứt khoát chạy nhanh vào. Dù là chạy thì hắn vẫn cảm thấy có lực cản rất lớn. Một giờ sau hắn đã thoát ra khỏi tầng khí độc, cuối cùng đã hiểu ra được nguyên nhân tại sao dược liệu có thể sống sót ở nơi này. Bản chất của nơi này chính là một thắng địa của linh khí. Linh khí ở trong núi mạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Chỉ cần mở mắt ra nhìn là không thấy đâu là điểm dừng nữa. Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là trong dãy núi này lại không có khí độc bay lẩn vẩn chung quanh. Nói đúng ra chỉ cần vượt qua được tầng khí độc là có thể tiến vào đây thu hái dược liệu vô con nhà bà Tư. Còn có một điều cũng khiến Diệp Mặc chú ý tới, đó chính là mùi tanh hôi của khí độc lại chỉ có ở phạm vi ngoài cùng khoảng 10 dặm. Còn ở giữa vùng linh khí của dãy núi và khí độc vẫn có khoảng 10 dặm có khí độc. Tầng khí độc này cũng có độc nhưng lại không bốc ra mùi hôi thối, cũng không có dấu hiệu ăn mòn. Ở nơi bên trong tầng khí độc này cũng có một số dược liệu và thực vật sinh sống, thậm chí còn mọc lên tùm tươi tốt, chứng tỏ bọn chúng không sợ khí độc này. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng nhìn thấy là mặc dù ở đây có rất nhiều linh dược nhưng lại có vẻ rất non, xem ra những dược liệu này có thể bị dùng được thì đều bị người ta lấy hết. Hơn nữa ở đây rắn độc trùng độc khắp nơi đều có, thậm chí còn có cả bầy hổ báo hung dữ. Có thể là do được sinh sống lâu ngày ở nơi có linh khí tốt, cho nên những con thú hung dữ này khác xa với những con cùng loại ở thế giới bên ngoài. Còn về chuyện tại sao cả một dãy núi lớn như thế này nhưng lại không có khí độc mà linh khí lại rất mạnh, còn đám khí độc kia lại chỉ lởn vởn chung quanh mà không tiến vào đây, Diệp Mặc căn bản không cần phải xem xét chung quanh cũng có thể hiểu thấu nguyên nhân. Kết hợp với việc cấm bay ở đây, Diệp Mặc đã hiểu ra dãy núi mà không có khí độc này có một trận pháp rất mạnh, chỉ có điều với bản lĩnh hiện tại của hắn thì không thể nhìn ra đó là trận pháp gì. Đám khí độc này vì có trận pháp đó cho nên mới không thể thâm nhập vào trong dãy núi sâu. Diệp Mặc biết rằng với tu vi hiện tại của hắn mà muốn hiểu được trận pháp này thì căn bản là chó xem bản vẽ, không thực tế. Nhưng Diệp Mặc cũng biết có vẻ như trận pháp này được người xưa để lại từ rất lâu, hắn cũng không nhất thiết phải hiểu, chỉ cần tập trung vào việc thu hái dược liệu của mình là được. Mặc dù một năm đi thu hái dược liệu cũng không nhiều, nhưng Diệp Mặc ở đây cũng đã tìm được không ít loại dược liệu mà họ đã tìm kiếm từ lâu mà vẫn còn. Không ngờ dược liệu ở đây lại phong phú đến thế, mỗi một lần hái thì cũng không tài nào hái hết. Vì Diệp Mặc không có vườn thuốc để trồng những thứ quý báu này, để dược liệu không bị xói mòn, hắn quyết định là tích lũy dược liệu đến một mức độ nhất định thì sẽ quay trở về để mà luyện đan. Diệp Mặc đắm chìm trong khu rừng dược liệu vô tận, thậm chí còn quên đi cả thời gian. Hồi Xuân Thảo, Tuyết Chân, Ngân Diệp Quả, Thủy Địa Lam, Hồng Tâm Thảo, Lạc Địa Hoàng, Tam Hoa Thảo, Mính Thiên Hoa, Tam Sắc Cô, Thiên Huyễn Ma, Viêm Liệt Thảo, vân vân. Hắn không biết mình đã rốt cuộc hái bao lâu, nhưng hái mỏi cả tay. Dược liệu trong túi dần chất thành đống, thậm chí đã thành một cái túi leo núi nhỏ rồi. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng phát hiện ra trong núi có rất nhiều xương cốt. Không biết có phải là người đi hái thuốc tự chém giết lẫn nhau, hay là có người không muốn rời khỏi nơi đây cho nên bị độc chết. Dược liệu cũng khá rồi, nên sớm về luyện đan. Diệp Mặc nhìn thấy chiếc túi của mình đã chất đầy dược liệu, tự lẩm bẩm. Đến lúc này hắn biết sau khi vượt qua dãy núi có linh khí này thì sẽ đến tầng khí độc. Ở tận sâu bên trong còn có một tầng khí độc nữa. Vượt qua tầng khí độc này là có thể tiến vào tận đáy của Ngũ Ẩn Sơn, cũng là nơi tìm thấy Già Lam Hoa mà Vân Tử Y nói tới. Nhưng Diệp Mặc cũng đi quan sát rồi, tầng khí độc này còn độc hơn là tầng khí bên ngoài, phòng trừng cũng sẽ không thay đổi theo năm tháng, chẳng trách ở đó lại chẳng có người vào. Chỉ có điều không biết tại sao Vân Tử Y trong đó biết có Già Lam Hoa, nói không chừng là cô ta lừa đảo mình cũng lên. Diệp Mặc phòng trừng mình đã tiến vào Ngũ Ẩn Sơn được khoảng 2-3 tháng, vì không muốn để Mục Tiểu Vận lo lắng cho nên hắn quyết định là tiến sâu vào bên trong, rồi tranh thủ ra ngoài sớm một chút. Diệp Mặc tiến vào tầng khí độc với tốc độ rất nhanh, nhưng hắn lại cảm thấy có lực cản rất mạnh ngăn hắn lại. Lực cản này mạnh hơn nhiều so với lực cản bên ngoài, tốc độ di chuyển cũng vô cùng chậm chạp như con ốc sên vậy. Một giờ sau, Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh, hắn đã đi được một tiếng đồng hồ rồi, nhưng phía trước vẫn là một tầng khói độc không thấy đường ra. Điều này đương nhiên không phải vấn đề lo lắng nhất. Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là bộ giáp đã bắt đầu bị ăn mòn. Bộ giáp hạ phẩm này được làm từ nhiều nguyên liệu rất tốt, hơn nữa hơn phân nửa những thứ Diệp Mặc thu thập được đều gắn trên bộ giáp này. Hắn vừa mới bước vào Ngũ Ẩn Sơn, mặc dù bị chút ăn mòn nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng càng đi sâu vào trong thì bộ giáp càng bị ăn mòn dữ dội. Nếu như không phải có bộ giáp này, hắn chỉ dựa vào mấy viên thuốc giải độc thì bây giờ không biết đã thành cái dạng gì rồi. Hay là quay ra? Ý tưởng này vừa xuất hiện đã bị Diệp Mặc dập tắt không thương tiếc. Đừng nói đến chuyện hắn có thể là vào được hay không, cho dù vào được thì cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được Già Lam Hoa. Hơn nữa bây giờ mắn rút lui thì không chừng chỉ có thể là đi người không mà về. Một tiếng sau, Diệp Mặc cảm thấy bộ giáp của mình đã sắp bị ăn mòn hết cả. Hắn đột nhiên nhìn thấy một khoảng không, một màu xanh mướt mắt hiện ra trước mặt. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lập tức bị hấp dẫn một cảnh tượng trước mắt. Đây rõ ràng là một cái vườn linh dược cổ xưa, chỉ có điều không biết đã trồng bao lâu. Những dược liệu ở trong này đã trồng lâu đời, thậm chí nhiều cảnh chết khô, nhưng cây còn sống thì đều là loại cây rất lớn. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt vào vườn linh dược, cửu diệp lan, chu hoàn hoa, song diệp la lan, tử bối thanh la. Nhìn thấy những dược liệu này, Diệp Mặc ngây ngẩn cả người ra. Đây toàn là những dược liệu gì vậy? Mặc dù từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy những loại này, nhưng đã là người luyện đan thì hắn phải biết đến những dược liệu này thông qua sách vở. Diệp Mặc chưa từng nghĩ rằng là có một ngày hắn có thể nhìn thấy tất cả những dược liệu quý báu trên thế gian này tụ tập chung một chỗ. Nghịch thiên. Thật đúng là nghịch thiên, thậm chí hắn có cảm giác tay của mình đang run rẩy. Đây đều là những dược liệu cực kỳ quý báu, là dược liệu mà ngay cả kết đan kỳ và nguyên anh kỳ lão quái cũng dùng để luyện đan. Ánh mắt của hắn lướt qua ngoài vườn dược liệu, cuối cùng nhìn thấy Già Lam Hoa rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì Già Lam Hoa bây giờ cực kỳ quý báu, nhưng ở đây chỉ là một loại cỏ dại mọc ngoài vườn linh dược mà thôi, còn chưa đủ tư cách để trồng trong vườn. Diệp Mặc cố gắng kiềm chế sự kích động, dùng thần thức quét một lượt xung quanh. Đến lúc xác định không có bất cứ vấn đề gì, mà đây quả thực chỉ là một vườn linh dược thì hắn mới chậm rãi bước vào. Diệp Mặc cẩn thận bước đến trước cửa vườn, dừng lại hồi lâu, không phát hiện bất kỳ vấn đề gì nguy hiểm, lúc này mới cúi người nhổ gốc Già Lam Hoa. Nhưng khi hắn vừa mới đào gốc Già Lam Hoa lên thì đột nhiên cảm giác có áp lực rất lớn đè lên người mình. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn biết lập tức là có chuyện không hay xảy ra, không hề do dự lập tức hắn lui về phía sau. Thế nhưng cỗ áp lực này càng ngày càng mạnh, Diệp Mặc không có cách nào chống đỡ, một màn khói đen độc đồng thời ập đến, làm Diệp Mặc đột nhiên biến mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này hôm nay ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các già vào ngày mai. Chúc các già về tụng kinh vui vẻ. Bye bye các già.